trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 81. Tống Dật ở trong nội các xử lý công văn xong, chuẩn bị đi bộ binh, mới đi được nửa đường Cổ Kiệu đột nhiên ngừng lại, ông xốc màn kiệu lên thì thấy Chữ Phong vừa đi tới, nói. Công gia, Bùi Thao đứng ở phía trước. Tống Dật theo cửa sổ nhìn ra phía trước, chỉ thấy Bùi Thao mặc trang phục màu đen tuyền, đứng ở trên đường mà Cổ Kiệu ông phải đi qua, phía sau hắn còn có hai người không nhìn rõ mặt đang đứng, có lẽ là tùy tùng, nhìn điệu bộ này, hiển nhiên là đang chờ ông. Tống Dật để người đặt kiệu xuống, đi ra ngoài. Bùi Thao trực tiếp đi thẳng tới, lúc này đã gần trưa, nên chúng thần nội các cũng đã sớm rời đi. Tống Dật là vì có công văn gấp cần xem, nên mới kéo dài đến tận bây giờ, cho nên trên đường hẹp lúc này chỉ có Cổ Kiệu của ông đi ngang qua, vì vậy Bùi Thao cũng không che giấu. Tham kiến quốc công. Tống Dật gật đầu, đưa tay với hắn, nói, Bùi thống lĩnh không cần đa lễ, không biết gặp mặt lúc này là có chuyện gì. Bùi Thao cũng không thừa nước đục thả câu, mà chỉ nghiêng thân mình, khiến cho Tống Dật thấy được hai người đứng ở phía sau hắn lúc trước, cả hai đều mặc trang phục màu đen, tóc buộc cao ở sau đầu, nhìn hiên ngang lão luyện, đính xác là hai nữ tử. Tống Dật híp mắt, nhìn Bùi Thao với ánh mắt khó hiểu, cái này là ý gì? Bùi Thao vẫy vẫy tay với hai người kia, hai nữ tử đi tới, Bùi Thao nói, các nàng là do thái tử tự mình chọn lựa, chuẩn bị cho quốc công. Bùi Thao còn chưa nói xong, Tống Dật liền vội vàng khoát tay, nói, ôi, không không không, không dám nhận, không dám nhận. Tống Dật đã có thê thiếp, nữ nhân đã đủ rồi. Đa tạ thái tử nhớ thương, nhưng quả thực không cần đâu. Tống Dật cảm thấy có chút kỳ quái, thái tử đang êm đẹp tại sao lại nghĩ muốn đưa nữ nhân cho ông? Chính là muốn lôi kéo cũng không thể đường đột như vậy. Huống chi hai nữ tử kia cũng không phải là khuynh quốc khuynh thành gì, so với Lâm thị kém xa lắc lơ. Nếu thái tử muốn an bài người đến bên cạnh ông, thì cũng không thể chọn người quá kém như vậy, không cần nghĩ cũng biết ông không có khả năng nhận. Bùi Thao đầu đầy vạch đen, nhưng vẫn đợi Tống Dật nói xong, mới bình tĩnh thản nhiên nói nốt câu hắn định nói. Quốc công đã hiểu lầm, không phải tặng cho quốc công, mà là để quốc công mang về đưa cho thất tiểu thư. Tống Dật vẻ mặt cứng đờ, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác tự mình đa tình, không tự chủ sờ lên mũi, rồi vội ho một tiếng, nói, à, đúng đúng đưa cho thất tiểu thư. Ớ, mà sao thái tử lại đưa nữ nhân cho thất tiểu thư? Bùi Thao cũng không giấu giếm, nói, trước đó vài ngày, trong phủ quốc công dường như đã xảy ra chuyện. Chuyện quốc công đại phát thần uy trừng trị ác nhân, hầu hết các triều thần đều biết. Chuyện này truyền vào trong tai thái tử đã từng có duyên bái kiến với thất tiểu thư ở bên ngoài, thất tiểu thư lại có ân đối với điện hạ. Cho nên, sau khi điện hạ biết được thất tiểu thư gặp một chút chuyện nguy hiểm, điện hạ liền muốn đưa thất tiểu thư hai nha hoàng biết tiếng thối, hiểu võ công, người lại cơ linh để bảo hộ, đề phòng những lúc gặp sơ hở. Liền lệnh thuộc hạ đi tìm tỷ muội các nàng. Tuy các nàng tuổi còn nhỏ, nhưng ở trong nhóm hộ vệ Đông Cung cũng được xem như là nhân tài kiệt xuất, lại khó có được là các nàng không chênh lệch tuổi quá nhiều với thất tiểu thư. An bài làm hộ vệ kim nha hoàng cho thất tiểu thư là hoàn toàn phù hợp. Thái tử nói, là trả ân tương trợ cho thất tiểu thư. Tống Dật nghe mà có chút mê mang, ngươi nói là thất nha đầu nhà ta, đã giúp thái tử. Vâng. Tiểu thư không nói với quốc công sao? Lúc ấy ở trong rừng cây, có một con rắn thiếu chút nữa đã bò đến chỗ thái tử, chính thất tiểu thư đã ném đá dọa sợ con rắn kia bỏ đi. Thái tử vẫn luôn nói thất tiểu thư không giống nữ giới, vẫn luôn tìm cơ hội đáp tạ thất tiểu thư, quốc công ngàn vạn lần xin đừng từ chối. Lời nói của Bùi Thao nghe có vẻ hợp lý, thế nhưng Tống Dật vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng nếu thất nha đầu không có ân với thái tử tại sao lại phải tặng đồ cho thất nha đầu đây? Nhìn cũng không giống như là tư tình. Thất nha đầu mới mấy tuổi chứ, mới có 11 tuổi thôi. Khuôn mặt mặc dù xinh đẹp, nhưng dáng người hoàn toàn là tiểu hài nhi. Thái tử không đến mức nhìn trúng một tiểu hài nhi chứ. Cho nên, hẳn không phải là tình yêu nam nữ, chẳng lẽ lại đúng như ngài ấy nói, là báo ân? Hay là, muốn mượn chuyện này lôi kéo quốc công phủ? Có phải, muốn trước xếp hai người vào, là để giám thị ông? Trong đầu Tống Dật hiện lên vô số khả năng, nhưng lý do nào cũng đều thiếu chút gì đó. À, nếu đã như vậy, ta đây liền phải thay tiểu nữ cảm ơn thái tử rồi. Thế nhưng, thái tử đã đưa người đến trước mặt ông, hơn nữa còn nói rõ không phải đưa cho ông, mà là đưa cho khuê nữ của ông. Thế nên ông cho dù thế nào cũng không thể cự tuyệt, đành phải nhận người, rồi để Bùi Thao trở về chuyển cáo lòng biết ơn của mình đến thái tử. Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ truyền đạt lại. Thế nhưng trước khi đi thái tử có phân phó, nói hai người kia mặc dù là ngài ấy đưa, nhưng lại không hy vọng Thất tiểu thư biết. Quốc công chỉ cần nói là do ngài đưa là được, như vậy Thất tiểu thư sẽ không có bất luận trở ngại gì trong lòng khi dùng người. Bùi Thao lại nói thêm vào một câu như vậy. Tống Dật nhìn hắn ngẩn người, Bùi Thao ôm quyền vái chào ông, sau đó nói cáo từ. Rồi xoay người rời khỏi. Hai nữ tử mặc trang phục màu đen liền thật sự ở lại. Tống Dật nhìn các nàng, thở dài. Vốn ông chuẩn bị đi binh bộ ăn cơm, giờ thì không đi được nữa, đành dẫn theo hai người trở về quốc công phủ, đi thẳng đến Vũ Đồng Viện. Lâm Thị hôm nay tự mình hầm cách thủy ô kê thang, xới cho Tống Ngọc Tịch một chén cơm, hai người đang chuẩn bị ăn cơm, thì chợt nghe ngoài viện truyền đến tiếng hô, quốc công hồi phủ. Không đợi Lâm Thị cùng Tống Ngọc Tịch đến cạnh cửa nghênh đón, Tống Dật đã bước nhanh đến, thấy hắn còn mặc quan phục, Lâm Thị đi qua đón lấy mũ quan của hắn, đặt qua một bên, nhẹ giọng hỏi. Gia đã ăn cơm chưa? Tống Dật lắc đầu, nói, chưa, xới cho ta một chén. Chữ Phong, kêu người vào đi. Tống Ngọc Tịch và Lâm Thị liếc nhìn nhau, Lâm Thị hỏi, sao vậy, còn có khách nhân sao? Không phải, nhanh xới cho ta một chén, ta sắp chết đói rồi. Tống Dật thúc giục Lâm Thị lấy cho mình, dù sao chỉ cần Lâm Thị ở đây, Tống Dật không thích nha hoàng hầu hạ, mọi thứ nhất định phải Lâm Thị tự thân đi làm, nhìn nàng làm cho mình, trong lòng không cần nói cũng biết có bao nhiêu thỏa mãn. Nhận chén cơm Lâm Thị xới cho mình, Tống Dật lại sai nàng lấy đũa, lấy thìa, những chuyện này cho dù là ông không nói, Lâm Thị cũng sẽ xử lý thỏa đáng, nhưng ông chính là không nhịn được muốn nói, ông thích nhìn Lâm Thị bất đắc dĩ, nhưng lại không biết nói ông thế nào cho phải. Ánh mắt ngọt ngọt ngấy ngấy lưu chuyển giữa hai người. Ặc, sau khi nhìn thấy ánh mắt trao đổi đơn phương của Tống Dật, Tống Ngọc Tịch toàn thân nổi da gà, buông chén nói. Con nhớ ra còn chút đồ chưa xem xong, con sẽ bảo từ ma ma mang cơm vào phòng cho con. Dù sao nếu còn ở lại, nàng ăn cơm cũng không ngon. Ngày thường nếu nghe được lời này thì Tống Dật thấy rất hài lòng, nói không chừng còn trao cho Tống Ngọc Tịch một ánh mắt thật là hiểu chuyện, thế nhưng hôm nay ông lại bảo nàng. Đợi một lát. Ta có chút việc với con. Tống Ngọc Tịch khó hiểu nhìn ông, chỉ thấy Chữ Phong dẫn hai nữ tử mặc trang phục màu đen tiến vào. Sau khi Tống Dật uống một ngụm canh, liền nói với Tống Ngọc Tịch. Nha hoàng bên cạnh con kia không phải là đã quay lại chỗ lão phu nhân sao? Sau này các nàng sẽ đi theo con, hai người đều có võ công, như vậy con ra ngoài cũng sẽ an toàn, mẹ con cũng không cần ngày ngày lo lắng cho con rồi. Đúng không? Tống Dật nói xong, lại đưa mắt dừng ở trên người Lâm Thị. Lâm Thị dương mắt nhìn nhìn hai nữ tử kia, thoáng nhìn vết chai chỗ hổ khẩu trên đôi bàn tay các nàng, liền biết Tống Dật không có nói sai, hẳn là hai người có luyện võ, bà không nghĩ tới Tống Dật thật sự để lời bà nói ở trong lòng như vậy. Bây giờ mới qua vài ngày, liền thật sự tìm chọn được người thích hợp, hơn nữa còn nhanh chóng dẫn trở về. Trong mắt bất giác lộ ra cảm kích, lại đưa tay chia thức ăn cho Tống Dật, mặc dù bà không lên tiếng, thế nhưng biểu lộ cảm kích lúc này không chút giả dối. Tống Dật ăn rau Lâm Thị rau lấy tới, có chút áy náy, thế nhưng loại chột dạ này rất nhanh đã biến mất trong sự ôn nhu của Lâm Thị. Tống Ngọc Tịch nhìn nhìn hai cô gái này, chỉ thấy các nàng có dáng vẻ tương tự, chắc hẳn là một đôi tỷ muội, còn chưa kịp mở miệng hỏi các nàng một câu thì, giọng nói của Tống Dật đã truyền đến. Được rồi, người cũng tìm cho con rồi, con không phải nói con phải về phòng ăn sao? Tống Ngọc Tịch. Làm vừa rồi nàng còn cảm thấy có chút cảm kích. Đúng là nam nhân đều là trọng sắc khinh bạn. Tống Ngọc Tịch dẫn hai nữ hài trở về phòng của mình, hỏi qua các nàng mới biết được, người cao hơn một chút Keo Thu Đồng, thấp hơn một chút Keo Thu Vân, hai người là tỷ muội ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, năm nay 16 tuổi. Gia đình trước đây làm nghề tiêu cục, sau này gia đạo sa sút, phụ thân bệnh chết, mẫu thân tái giá, hai người bọn họ đi theo biểu thúc bà con xa đến kinh thành. Biểu thúc là tiểu đầu lĩnh của tuần phòng doanh, các nàng ngày thường là giúp biểu thúc bắt tặc. Ngày ấy đúng lúc bị quốc công nhìn thấy, mới mang các nàng về đưa cho Thất tiểu thư sai bảo. Hết thảy đều nghe hợp tình hợp lý, nhưng trong lòng Tống Ngọc Tịch vẫn thấy hoài nghi với biểu hiện của Tống Dật. Nàng cảm giác, nếu người là do Tống Dật tìm được, thì thái độ của ông đối với Lâm Thị cũng sẽ không giống như vừa rồi dè dặt như vậy, hẳn là sẽ giống trống khua chiên lải nhải, khoe khoang với Lâm Thị mình đã phải cố gắng bao nhiêu. Vất vả thế nào mới tìm được các nàng mới đúng. Thế nhưng vừa rồi lúc ăn cơm, Tống Dật đừng nói khoe khoang gian khổ và khó khăn của mình, thậm chí đến cả tên người cũng không giới thiệu với Tống Ngọc Tịch. Lúc Lâm Thị chia thức ăn cho ông, trên mặt ông rõ ràng mang theo xấu hổ, giống như là chột dạ. Đúng, chính là chột dạ. Bình thường nếu Tống Dật thay nàng là một chuyện, thì hận không thể đem một sự kiện thành 10 sự kiện mà nói, hôm nay phản ứng của ông cũng quá khác thường đi. Tống Ngọc Tịch lại liên tiếp hỏi Thu Đồng cùng Thu Vân nhiều vấn đề khác, bất kể chuyện lớn nhỏ đều hỏi, kể cả danh tính của phụ thân các nàng, tiêu cục của nhà trước mở tại nơi nào, tuyến đường dùng để vận chuyển. Hai nha đầu đối đáp trôi chảy, không để cho Tống Ngọc Tịch nhìn ra bất kỳ bất thường nào. Sau khi Tống Ngọc Tịch hỏi xong những thứ này, cũng cho rằng là mình đã suy nghĩ quá nhiều, ngoại trừ Tống Dật tìm nha hoàn cho nàng, thì còn có ai khác sẽ tìm cho nàng chứ? Hết thảy chỉ là nàng quá đa nghi mà thôi, nghĩ đến dù sao cũng là Tống Dật đưa tới cho nàng, cho nên về sau dùng người trong lòng cũng không có bất kỳ gánh nặng nào. Sau đó nàng gọi người trong phòng tới giới thiệu cho các nàng nhận thức, lại để cho Từ Mama tìm cho các nàng hai bộ nữ trang phù hợp với thân phận. Từ nay về sau, trong phòng Tống Ngọc Tịch, liền nhiều thêm hai nha hoàn là Thu Đồng và Thu Vân. Trong thư phòng Đông Cung, Bùi Thao đi vào, bẩm báo với nam nhân, Thanh Tú thân thẳng như Tùng đang đứng trước cửa sổ. Khởi bẩm điện hạ, người đã được đưa đến bên người Thất Tiểu Thư. Thu Đồng truyền tin tức, nói Thất Tiểu Thư hỏi các nàng rất nhiều vấn đề, vô cùng cẩn thận. May mắn trước khi đi, điện hạ dặn dò qua các nàng nên trả lời như thế nào, nếu không nói không chừng thật sẽ bị nhìn thấu. Tiêu Tề Dự xoay người lại, hắn mặc một thân đạo bào rộng màu thủy mặc, phía trên đạo bào theo hình con hạc bằng chỉ bạc, trông rất sống động, tóc đen búi lên xuyên một cây bạch ngọc trâm, tuấn tú lại lộ ra lịch sự tao nhã. Sau khi nghe bẩm báo của Bùi Thao, trên khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết lộ ra tươi cười, đốt ngón tay thon dài khẽ động, lật một trang sách trong tay, đầu không ngẩng nhưng đôi môi xinh đẹp đã cong lên, lộ ra lúng đồng tiền mê người, chỉ nghe hắn khẽ nói. Hừ, cái khác không học, lại học tính đa nghi rồi. Bùi Thao không nghe rõ lời Tiêu Tề Dự, ngẩng đầu kinh ngạc liếc nhìn hắn, chỉ thấy Tiêu Tề Dự cúi đầu đọc sách, chỉ cua cua tay với hắn nói, được rồi, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Sau khi Bùi Thao lui ra, Tiêu Tề Dự mới buông sách trong tay xuống, đi đến trước cửa sổ cửa phía tây, nhìn một vòng trăng sáng trên nóc nhà phía trên, tự hồ như nhìn thấy nét mặt tươi cười của nàng. Sinh nhật nàng là mùng 6 tháng 7, ngược lại đúng là biết chọn ngày. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audiochuyen.org Chương 82. Sinh nhật của Tống Ngọc Tịch là ngày mùng 6 tháng 7, trước ngày mùng 7 tháng 7 một ngày. Tống gia tổng cộng có 5 cô nương, Tống Ngọc Thiền sinh vào đầu tháng 3, Tống Ngọc Hàn cùng Tống Ngọc Mộng sinh tháng 9, còn Tống Ngọc Chiêu là tháng 12. Hằng năm, Tần Thị đều tổ chức sinh nhật cho các nàng. Tần Thị chủ trương là đơn giản, cho nên không làm đại yến mời khách, mà chỉ người một nhà tụ họp cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Hàng năm cũng chỉ có sinh nhật của Tống Ngọc Thiền là có chút khác biệt, bởi vì có kỷ thị ra mặt thu xếp riêng cho nàng ấy, năm nay Tống gia nhiều hơn một cô nương là Tống Ngọc Tịch. Tần Thị thật ra cũng là người ưa náo nhiệt. Bởi vì sinh nhật của Tống Ngọc Tịch là trước đêm Thất Tịch một ngày, nên người bán hoa đăng khắp phố, vô cùng nhộn nhịp. Vì vậy Tần Thị liền đề nghị năm nay, vào ngày sinh nhật của Thất Tiểu Thư, mọi người có thể đi ra ngoài chơi một chút. Bà sẽ chi tiền bao nhã gian lầu 2 của tầm viên trên đường Trường An để Tống Ngọc Tịch có thể ngắm nhìn phố xá náo nhiệt ở trên đường Trường An. Tống Ngọc Tịch tất nhiên là rất cao hứng, Lâm Thị lần này cũng được phá lệ có thể tham gia, còn có 4 cô nương khác, Tống Dật, Kỷ Lan cùng Tần Thị, Tam Công Tử, Tứ Công Tử cùng Cửu Công Tử, ngoại trừ Kỷ Lan cùng Tam Công Tử không có tới, những người khác đều đến, một đại gia đình cùng hẹn nhau xuất hành, hơn nữa còn có nô bộc và tỳ nữ bà tử, tất cả cùng xuất hành, đây cũng là một cảnh tượng hiếm thấy. Lão bản của tầm viên là nam nhân trung niên bụng phệ, hắn biết hôm nay mình phải tiếp đón ai, cho nên đã cho chuẩn bị thỏa đáng từ trên xuống dưới. Mấy người Tống Dật vừa đến trước cửa, lão bản cùng trưởng quầy đã tự mình ra đón, thay Tống Dật dẫn ngựa, kính cẩn dẫn đoàn người Tống gia lên gian khách thượng ở lầu 2. Nữ quyến Tống gia xuống xe ngựa, bởi vì phải đi qua đại sảnh ở lầu 1, cho nên, tất cả nữ quyến đều đội mũ, tuy là vậy, cũng vẫn hấp dẫn ánh mắt của khách nhân. Cho đến khi hộ vệ của Tống gia canh gác trên bậc thang, thì ánh mắt của mọi người mới hơi thu liễm một chút. Trên lầu 2, tất cả nhã gian nhã thất đều đã được an bài thỏa đáng. Nô bộc và tỳ nữ cùng bà tử của Tống gia, vội vàng tiếp nhận công việc, thực hiện chức trách một cách rõ ràng ngay ngắn. Sau khi tất cả người của tầm viên rời khỏi, Tống Ngọc Hàn cởi mũ, cao hứng bừng bừng nói. Ái chà chà, sinh nhật của thất muội muội vừa vặn đúng ngày hôm nay, đến mai là đêm thất tịch. nếu không chúng ta sao có thể tổ chức sinh nhật ở bên ngoài được chứ? Thật sự là quá mới mẻ rồi. Mẫu thân có lẽ nên dẫn tam đệ cùng đi, nhìn một chút xem, trên đường người đến người đi, thật là náo nhiệt đó. Tần thị cười cười, bà được Quế ma ma đỡ ngồi xuống ghế thái sư gỗ hoàng hoa lê khắc hoa ở trong nhã gian, nghe Tống Ngọc Hàng nói xong mới tiếp lời, sớm biết con yêu thích ở bên ngoài như vậy, thì mấy năm nay chúng ta cũng không cần ở trong phủ bận rộn chuẩn bị làm chi, chỉ cần đưa nhị tiểu thư chúng ta ra ngoài là được rồi. Có phải thoải mái hơn bao nhiêu không? Lời của Tần thị làm cho Tống Ngọc Hàng lại nhõng nhẽo một phen, mọi người cũng bật cười ti tông giật lôi kéo Lâm thị đứng ở trước lan can, nhìn cảnh phố xá dưới lầu. Tống Ngọc thì ngồi ở bên cạnh Tần thị, thay bà châm trà, Tống Ngọc chiêu mang theo cửu công tử đi chơi, tứ công tử Tống Cảnh một mình một người ngồi ở dưới đèn xem sách, còn Tống Ngọc Mộng thì quay đầu nhìn nhìn Tống Ngọc Tịch, sau đó mới ngồi xuống một bên, dịu dàng nói. Nhị tỷ tỷ cũng chỉ là làm ầm ĩ thôi. Nếu nói náo nhiệt nhất thì chính là sinh nhật của đại tỷ tỷ, mẫu thân thay đại tỷ tỷ xử lý, khách khứa tụ tập đông đủ, ai cũng đến mừng sinh nhật của đại tỷ tỷ, đó mới thực sự là náo nhiệt. Trong lời nói của Tống Ngọc Mộng mang theo ý tứ khác, nàng ta vừa nói vừa nhìn Tống Ngọc Thiền cùng Tống Ngọc Tịch, tự hồ như muốn nhìn thấy biểu lộ gì đó trên mặt của hai người. Tống Ngọc Thiền che miệng cười cười, không có trả lời, Tống Ngọc Tịch thì đi đến bên cửa sổ, đẩy mặt cánh phía nam của cửa sổ rồi nói. Sinh nhật của đại tỷ tỷ đương nhiên tốt hơn, nhưng muội lại càng thích thế này hơn. Giống như không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Tống Ngọc Mộng, lời nói Tống Ngọc Tịch rất thản nhiên. Tần thị lắng nghe cuộc trò chuyện của các nàng và cảm thấy có chút đau lòng đối với sự thay đổi của Tống Ngọc Mộng. Tống Ngọc Mộng bây giờ hoàn toàn đứng cùng một phe với Tứ Di Nương, lần trước bà hạ lệnh vả miệng của Tứ Di Nương, rồi còn chém đứt tay của Đinh Đại Gia. Thế nên hiện giờ Tứ Di Nương đích thị là càng thêm oán giận. Cảm xúc này cũng ảnh hưởng tới Tống Ngọc Mộng. Bây giờ hài tử lớn rồi, có chủ kiến của riêng mình, muốn thân cận hơn với mẹ ruột, đó cũng là nhân chi thường tình, khi còn bé bà có thể quản được, nhưng giờ tôn nữ đã lớn, cũng không còn quản được nữa. Tống Dật cùng Lâm Thị đang đứng trước lan can, không biết hai người họ đang thì thầm cái gì. Tống Dật khoác vai Lâm Thị, thỉnh thoảng hai người họ lại nhìn lên bầu trời, có lẽ Tống Dật đang nói với Lâm Thị về tinh vân, dù sao hai người cũng chả để ai vào mắt. Tống Ngọc Thiền dâng trà cho Tần thị, ánh mắt lại nhịn không được liếc về lan can phía trước, chính là nàng cũng không khỏi cảm thán một câu trai tài gái sắc, Tống Dật trung niên tuấn mỹ, Lâm thị dáng vẻ thùy mị tuyệt thế, nhớ tới nếp nhăn nơi khóe mắt của mẫu thân mình, ngay cả lớp trang điểm đậm cũng không thể nào che giấu được. Tống Ngọc Thiền âm thầm thở dài, nhưng rất nhanh đã mau chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Nàng đến bên người Tống Ngọc Tịch, ôm lấy cánh tay của Tống Ngọc Tịch rồi nói: "Năm nay là lần đầu tiên thất muội muội tổ chức sinh nhật, tỷ cũng không có gì tốt để đưa cho muội, những thứ vàng bạc thì lại quá tục khí, nên liền tự tay theo một bộ khung theo gấm hoa, muội nhìn xem có thích không?" Nhận một bộ khung theo từ tay Lạc Hà, Tống Ngọc Tịch hai mắt tỏa sáng, cảm động nhìn Tống Ngọc Thiền một chút, rồi cười gật đầu nói, "Rất thích, đại tỷ tỷ theo gì ta đều thích." Tống Ngọc Tịch hoàn toàn chính xác không quan tâm nàng ấy có thể đưa cho mình bao nhiêu tiền, nàng cảm thấy quý trọng đó chính là tấm lòng của Tống Ngọc Thiền vì mình mà làm gì đó. Nàng nhận một bộ đồ trang sức trân châu từ Tống Ngọc Hàng, Tống Ngọc Mộng tặng nàng một chiếc vòng tay ngọc mở dê, thậm chí Tống Ngọc Chiêu cũng là một đôi tất tặng cho Tống Ngọc Tịch. Lễ vật của bọn tỷ muội khiến Tống Ngọc Tịch cảm động, bất kể là chân tình cũng tốt, giả ý cũng thế, loại cảm giác có chung một gốc rễ thật sự rất tuyệt, thật giống như bông tuyết đã rơi vào tuyết sơn, lục bình đã tìm được gốc rễ. Lễ vật của Tống Dật và Lâm Thị đã được trao cho Tống Ngọc Tịch vào sáng sớm, đó là một điền trang có lợi nhuận tốt ở vùng ngoại ô. Một bàn thức ăn được mang vào từ bên ngoài, mọi người liền ngồi xuống quanh bàn. Bên người Tống Dật vốn là chỗ cho chủ mẫu Kỷ Lan, nhưng Kỷ Lan không tới, Lâm Thị cũng không dám vượt qua quy tắc, ngồi cách Tống Dật một ghế. Hai bên Tần Thị là Tống Ngọc Tịch cùng Tống Ngọc Thiền, những người khác chia nhau ngồi xuống hai bên. Tứ công tử năm nay 12, không quá ưa thích nói chuyện, ngược lại cửu công tử vừa vào cửa đã bắt đầu, hỏi chuyện không ngừng, cuốn quýt lấy hai người tỷ tỷ là Tống Ngọc Mộng cùng Tống Ngọc Chiêu. Nửa khắc cũng không yên tĩnh. Tống Ngọc Hàng là người hoạt bát nhất, đứng lên cùng bọn nha hoàng thay mọi người chia thức ăn. Sau khi ăn một bàn đầy thức ăn, mỗi người bưng một tách trà bạc hà, hoặc dựa hoặc ngồi trước lan can có treo màn lụa màu trắng, thỉnh thoảng quan sát đám đông trên đường phố. Đêm nay là đêm trước ngày thất tịch, trên đường có cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, vô cùng náo nhiệt. Bỗng nhiên Chữ Phong đi tới sau lưng Tống Dật, ghé vào lỗ tai hắn nói một câu, Tống Dật liền quay người. Thì thấy một gã sai vặt truyền lời đã bước vào, cung kính dập đầu với Tống Dật, nói. chủ tử nhà ta biết được một nhà quốc công gia ở đây, đặc biệt sai tiểu nhân đến thỉnh an với quốc công gia và lão phu nhân, lại từ chỗ chủ quán biết được, hôm nay chính là thất tiểu thư sinh nhật, cũng thuận chúc thất tiểu thư phúc như Đông Hải, vạn sự như ý. Tống Dật thân là quốc công, thường xuyên gặp phải chuyện như vậy ở bên ngoài, nên cũng không cảm thấy kỳ quái, dù gì thân phận địa vị của ông cũng bày ra ở đấy, người có phẩm cấp thấp thấy ông thì muốn tới thỉnh an, phẩm cấp không chênh lệch lắm hoặc cao hơn chút ít thì cũng tới hàn huyên, nhìn mãi quen mắt. Tống Dật đưa tay để người truyền lời đứng dậy, rồi hỏi một câu. Hay ta đa tạ chủ nhân nhà ngươi, không biết chủ nhân nhà ngươi là ai? Gã sai vặt chỉ tòa nhà đối diện, nói, chủ nhân nhà ta ở ngay Đức Vân Lâu đối diện, từ trên lầu nhìn thấy một nhà quốc công, lúc này mới phái tiểu nhân qua đây, quốc công chỉ cần đem màn lụa nhấc lên là có thể trông thấy chủ nhân nhà ta. Sau khi nói xong, gã sai vặt liền khom người lui ra. Tống Dật đi đến trước màn lụa, sai người nhấc lên màn lụa trước lan can, thì quả thật trông thấy một thiếu niên tươi cười cởi mở đứng trên đài rộng rãi ở Đức Vân Lâu đối diện, phất tay với ông. Tống Dật nhìn thấy người này, trên mặt cả kinh, vội vàng đưa chén trà trong tay cho Lâm Thị, sau đó lui về phía sau một bước, hướng mặt người nọ chắp tay vái chào, người nọ ở phía đối diện cũng ôm quyền đáp lễ. Tần Thị ở trong phòng nhìn thấy hành động của Tống Dật, cũng không khỏi hỏi. Là công tử nhà ai à? Sau khi Tống Dật hành lễ xong, liền tới trả lời Tần Thị, nhỏ giọng nói một câu, mẫu thân, là Định Vương Điện Hạ. Tần Thị kinh ngạc, hả? Sao Định Vương Điện Hạ lại biết hôm nay là sinh nhật của thất nha đầu? Tống Dật giải thích nói, nào có ạ, là do Định Vương Điện Hạ ở đối diện nhìn thấy con, lúc này mới cho người đi nghe ngóng, rồi phái người tới chào hỏi cùng con, thuận tiện chúc mừng thất nha đầu thôi, không có ý tứ gì khác. Tần Thị lúc này mới gật đầu, các nữ quyến cũng đều minh bạch. Các cô nương đều trốn ở màn lụa phía sau châu đầu ghé tai to nhỏ. Tống Ngọc Hàn gan lớn, vụng trộm nhấc lên một khối rèm cửa nhìn ra bên ngoài, Tống Ngọc Mộng cùng Tống Ngọc Chiêu cũng liếc nhìn. Tống Ngọc Mộng lần đầu tiên đứng ở sau lưng Tống Ngọc Hàn, cũng muốn mượn khe hở vụng trộm liếc mắt nhìn, chỉ có Tống Ngọc Tịch và Tống Ngọc Thiền là bình tĩnh nhất. Tống Ngọc Tịch trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ nhưng không thể biểu lộ ra ngoài, còn Tống Ngọc Thiền thì là mũi mắt xem tâm. Chỉ có ngón tay liên tục cuốn lấy nhau đã bán rẻ tâm tình của nàng giờ phút này. Khi nhìn thấy bộ dạng này của nàng ấy, Tống Ngọc Tịch cũng nghĩ mình hiểu được. Tống Ngọc Thiền là đích trưởng nữ của Trấn Quốc Công Phủ, tương lai nhất định đối phương phải là những vị quý công tử này, mà nàng ấy hiện giờ cũng gần đến tuổi có thể nghị thân. Thế nên mặc dù bản thân muốn trang trọng rụt rè, thế nhưng nội tâm lại không nhịn được mà trào dâng, trông thấy quý công tử vừa độ tuổi, cũng sẽ có nhiều thêm một phần tâm tư so với các cô nương không cùng lứa tuổi khác. Có lẽ ở kiếp trước Tống Ngọc Thiền thật sự hướng về Định Vương. Cho nên Tống Ngọc Tịch cảm thấy trước đó mình làm rất đúng, bởi vì sau khi Định Vương nói một vài lời khó hiểu kia với nàng, nàng chưa từng gặp lại vị vương gia không có điểm giới hạn này, bất luận hắn có dây dưa như thế nào, nàng vẫn không gặp, vô tình ngẫu nhiên chạm mặt nàng cũng sẽ quay đầu đi, không cho hắn có bất kỳ cơ hội tiếp xúc nào, chỉ hy vọng hắn có thể dừng cương trước bờ vực, đừng lãng phí thanh xuân và thời gian trên người nàng. Nhưng hôm nay cũng không biết hắn là cố ý hay vẫn là vô tình. Tống Ngọc Tịch cảm thấy trong lòng vô cùng nặng nề. Đột nhiên bầu trời bừng sáng, bùng bùng. Âm thanh pháo hoa nở rộ truyền đến, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tất cả mọi người đều ngừng chân nhìn lên bầu trời, chỉ thấy pháo hoa nở rộ trên bầu trời, những tia lửa rực rỡ sáng chói ngưng tụ thành hình quả đào mừng thọ lấp lánh tỏa sáng, tất cả mọi người sợ ngây người. Pháo hoa chỉ trong nháy mắt liền tan biến, thế nhưng mọi người cho tới bây giờ còn chưa từng nhìn thấy pháo hoa ngưng tụ thành hình như vậy. Tống Ngọc Tịch cũng sợ ngây người, hình dáng của pháo hoa làm cho nàng cảm thấy vô cùng bất an. Nhìn khoảng cách của pháo hoa, thì hẳn là được bắn từ nơi gần thành lâu, cách đường Trường An một đoạn, chắc không phải là do Tiêu Tề Hoàng làm ra. Thừa dịp lúc tất cả mọi người nhìn về phía bầu trời, nàng lén liếc nhìn Tiêu Tề Hoàng từ khe hở, chỉ thấy hắn cũng đang ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tống Ngọc Tịch cảm thấy chắc mình hồ đồ rồi, lại ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, pháo hoa dường như là vô tận, không ngừng nở rộ. Hình dạng pháo hoa một nửa là đào mừng thọ, một nửa là hoa tươi, lóe sáng có đến trăm ngàn lần, khiến tất cả mọi người xem như si như say. Tống Ngọc Tịch ban đầu cũng có hoài nghi, nhưng càng về sau nàng lại bị cảnh đẹp này chinh phục, không cần biết ai là người đốt pháo, nhưng hôm nay là sinh nhật của nàng, có thể chứng kiến cảnh đẹp hợp lòng người như vậy, quả thực sẽ là một kỷ niệm đẹp khó có thể quên. Tất cả cô nương đều vui vẻ ngắm nhìn, chỉ có Tống Ngọc Hàn ngây thơ, quay đầu hỏi Tống Ngọc Tịch một câu. Không biết hôm nay có ai cũng tổ chức sinh nhật, lại phô trương như vậy, nếu không phải phụ thân ở chỗ này, ta còn hoài nghi có phải phụ thân thay thất muội muội làm sinh nhật mới an bài những thứ này không đấy. Tống Dật dương mắt nhìn pháo hoa, sau đó lại quay đầu lại nhìn Tống Mộc Tịch, cuối cùng lại chuyển ánh mắt sang Định Vương Điện Hạ đang đứng nhìn ở phía đối diện, như có điều suy nghĩ. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 83. Trên cổng thành, gió bay phất phới. Tiêu Tề dự nhìn đô thành phồn hoa ở phía xa xa, rồi lại quay đầu lại nhìn thoáng qua bầu trời. Bùi Thao mang theo khuôn mặt có vết khói đen đi tới sau lưng Tiêu Tề Dự, chắp tay bẩm báo. Điện hạ, 2000 pháo bông đều đã bắn hết. Ngày trước đó cũng không nói cho Thất tiểu thư, cứ bắn như vậy, nàng có thể biết là ngày sao? Tiêu Tề Dự câu môi cười cười, nói. Ngoại trừ ta, còn có ai dụng tâm như vậy đối với một tiểu cô nương mới 11 tuổi như nàng chứ? Nàng cũng không ngốc. Bùi Thao một đầu đầy hắc tuyến. Cảm thấy điện hạ nhà mình suy nghĩ có phải quá ngây thơ hay không, thiên hạ rộng lớn, Tống Thất tiểu thư dựa vào cái gì mà cảm thấy đây là ngài làm hả? Nếu Tống Thất tiểu thư căn bản không nghĩ đó là dành cho mình, thì cái dụng tâm của ngài mới nói có phải là vô nghĩa rồi không? Thế nhưng những lời này hắn chỉ dám nghĩ ở trong lòng, cũng không dám nói ra. Tiêu Tề dự nhìn xong quang cảnh, trong đầu nghĩ đến vẻ mặt của nha đầu kia sau khi đoán được tâm tư của mình, thấy tâm trạng thật sự rất tốt. Hắn từ trên lầu gác nhảy xuống, thu hồi quạt xếp trong tay, nói với Bùi Thao. Pháo hoa này không được ghi lại chỗ nội đình tư chứ? Vâng, đây là Mạnh tiểu hầu gia sai người lén đi pháo binh đặt hàng, tuyệt đối không có ghi chép. Bùi Thao nghiêm túc trả lời. Tiêu Tề dự hài lòng gật đầu, nói, Mạnh hiếu nhụ vẫn có chút thông minh. Đi thôi. Trở về thôi. Một chủ một bột đối mặt với cơn gió có mùi lưu huỳnh của pháo hoa. Đi xuống thành lâu. Tiêu Tề dự xoay người lên ngựa, một đoàn người tiêu sái như gió rời đi. Từ tối nay, chuyện này chắc chắn sẽ trở thành chủ đề cực nóng trong lúc trà dư tửu hậu của mọi người ở kinh thành. Sau khi pháo hoa kết thúc, tất cả mọi người có một loại cảm giác buồn bã mất mát vô cớ, mà Tống Ngọc Tịch chính là người có cảm giác này mãnh liệt nhất. Nàng lại nhìn thoáng qua Tiêu Tề Hoàng ở phía đối diện, trăm mối nghi ngờ xoay quanh trong đầu. Suy nghĩ của Tống Dật cũng trùng với Tống Ngọc Tịch. Ông đi đến bên cạnh lan can, nhìn Tiêu Tề Hoàng một lần nữa. Tống Ngọc Tịch cũng đi đến phía sau ông nghiêng đầu dò xét, Tiêu Tề Hoàng cảm giác có người nhìn mình, hắn quay qua đối mặt. Sau khi nhìn thấy Tống Ngọc Tịch, thì bất giác nở một nụ cười tươi rói. Lông mày của Tống Dật nhướng lên, phát hiện Tống Ngọc Tịch đang ở sau lưng mình, thì đẩy nàng trở về phía sau màn lụa, sau đó thở dài trầm tư, rồi chắp tay với Tiêu Tề Hoàng đang ở phía đối diện, sau đó nắm tay Lâm Thị quay trở lại trong nhã gian. Các cô nương thảo luận sôi nổi, Tống Ngọc Hàng nói, ái chà, thật sự ta chưa từng nhìn thấy chuyện nào phô trương như vậy, nhưng rốt cuộc là vì ai chứ? Tống Ngọc thì nhìn thoáng qua bên ngoài màn lụa, rồi nhỏ giọng nói một câu. Hôm nay là sinh nhật của Thất muội muội, vậy còn không rõ là vì ai sao? Tống Ngọc Hàng nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu, hỏi Tống Ngọc Tịch, chẳng lẽ là vì Thất muội muội? Ai lại có thể hào phóng như vậy? Thất muội muội. Sao muội lại không nói cho chúng ta biết chứ? Tống Ngọc Tịch khó xử nói, á, tuy nói hôm nay là sinh nhật của muội, thế nhưng chỉ có người trong nhà mới biết, người ngoài làm sao mà biết được? Thiên hạ nhiều người như vậy, nói không chừng hôm nay cũng là sinh nhật của một người khác, nơi nào là vì ta cơ chứ? Nếu là vì ta, thì nằm mộng ta cũng muốn cười mà tỉnh lại đó. Tống Ngọc Hà nghĩ thấy cũng đúng, nếu là vì thất muội muội tại sao lại không biết? Tống Ngọc Thiền sau khi nghe xong thì cắn cắn môi, rồi lại hỏi tiếp một câu, thất muội muội, muội thật sự không biết sao? Tống Ngọc Tịch thành thật gật đầu, ừ, muội thật sự không biết. Chắc chắn không phải vì muội đâu. Tống Ngọc Thiền liền trầm ngâm xoay người sang chỗ khác, Tống Ngọc Mộng cũng theo sau nói, ta nghĩ cũng không phải vì thất muội muội, muội ấy không lớn lên ở Tống gia, người bên cạnh cũng không thể biết được sinh nhật của muội ấy, lại còn phô trương như vậy, chúc thọ cho công chúa cũng chỉ đến như vậy là cùng, làm sao có thể là vì muội ấy được chứ? Mặc dù giọng điệu của Tống Ngọc Mộng có chút chua ngoa, nhưng Tống Ngọc Tịch cũng không hề tức giận, hơn nữa còn vô cùng tán thành, đúng vậy, Ngũ tỷ tỷ nói rất đúng. Có nhiều chuyện trùng hợp trên đời. Chúng ta cũng đừng đoán mò nữa. Sau khi nói xong chuyện này, các cô nương mới tiếp tục quay lại thảo luận cảnh tượng kinh diễm vừa rồi. Tống Dật nhìn dáng vẻ của Tống Ngọc Tịch, quả thực cũng không giống như đã biết trước, không khỏi lắc đầu, rồi quăng những suy nghĩ không thể nghĩ ra khỏi đầu. Có lẽ tất cả chỉ đều là trùng hợp mà thôi. Thái tử tặng người cho thất nha đầu là trùng hợp, ở chỗ này vô tình gặp được Định Vương cũng là trùng hợp, pháo hoa mừng sinh nhật đầy trời thì cũng chẳng thể hiện được điều gì, trước đây ông đã nghĩ quá phức tạp rồi. Tống Dật lần nữa thăm dò nhìn về phía đối diện, thấy Định Vương Điện Hạ đã trở lại trong phòng, người cũng không còn đứng ở trước lan can nữa, thì ông càng cảm thấy chắc chắn về suy nghĩ này. Đúng là con gái quá đẹp, áp lực tâm lý làm cha cũng quá lớn, nhưng nữ nhi mới 11, cho dù có muốn lo lắng về phương diện này thì cũng nên lo lắng từ đại nữ nhi. Ngày hôm sau Tống Ngọc Tịch đi Phù Dung Viên, Yển Bá lại đưa tới một đống chén pha lê nhỏ có màu men mới. Tống Ngọc Tịch ngồi ở hậu viện, chà lau và kiểm tra màu sắc dưới ánh mặt trời. Thu Đồng Thu Vân canh giữ ở ngoài cửa. Hết thảy đều rất yên tĩnh. Tống Ngọc Tịch ngồi ở trước bàn đá, vừa lau sạch chén, vừa đưa lên ánh mặt trời để so màu sắc, đằng sau chiếc đèn màu sắc sặc sỡ hiện ra một khuôn mặt, khiến Tống Ngọc Tịch hoảng sợ suýt nữa làm rơi chén pha lê nhỏ trong tay, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú tươi cười sáng lạng, nàng thở dài nói. Người là vào từ nơi nào? Để đề phòng hắn, Tống Ngọc Tịch đã đặc biệt yêu cầu Thu Đồng và Thu Vân canh gác ở cửa trước và cửa sau của cửa hàng. Tiêu Tề Hoàng chỉ đầu tường, Tống Ngọc Tịch liền hiểu được, bất đắc dĩ đảo mắt, nói, từ chỗ nào đến thì về từ chỗ ấy, chỗ này của ta không chào đón người. Tiêu Tề Hoàng cầm lấy một cái chén pha lê nhỏ nói, nàng thật là vô tình, lúc cần ta thì đủ loại ôn nhu dịu dàng, không cần ta, thì liền đối xử lạnh nhạt. Ta lúc nào đối với người đủ loại ôn nhu dịu dàng, rồi lúc nào thì đối xử lạnh nhạt hả? Tống Ngọc Tịch sau khi nói xong, đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra đêm qua. Liền buông chén pha lê nhỏ, hỏi hắn đúng rồi, ta còn quên hỏi người. Hôm qua tại sao người lại ở Đức Vân Lâu? Tiêu Tề Hoàng nhún nhún vai, nói, tại sao ta lại không thể có mặt tại Đức Vân Lâu? Mất công ta coi nàng là bằng hữu, thế nhưng ngay cả sinh nhật của mình nàng cũng không nói cho ta biết, nếu không phải ta biết Trấn Quốc Công Phủ bao súng gian thượng phòng tầng 2 của Tầm Viên, ta liền bỏ lỡ sinh nhật của nàng. Sau khi nói xong, Tiêu Tề Hoàng từ phía sau lưng lấy ra một cái hộp dài bằng nửa sải tay. Giống như đã được giấu ở sau lưng từ lúc trước, rồi đưa cho Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch nhìn hắn, hỏi, cái gì đây? Tặng nàng quà mừng sinh nhật. Đây là bộ chén pha lê bảy sắc do La Sát Quốc tiến cống, ta thấy nàng có vẻ thích chơi mấy thứ này, nên liền cho người lấy ra một bộ từ nội cung, nàng mở ra nhìn xem có thích không? Tiêu Tề Hoàng kích động nhét đồ vào trong tay Tống Ngọc Tịch, sau đó ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Tống Ngọc Tịch, Tống Ngọc Tịch có chút bất đắc dĩ khi bị hắn nhìn chằm chằm. Đành phải mở hộp ra, quả thật nhìn thấy bên trong là một bộ tám ly đủ màu sắc sặc sỡ đang lấp lánh tỏa sáng, màu sắc rực rỡ khiến nàng nhìn không chớp mắt, đây mới là màu sắc pha lê mà nàng hy vọng nung ra được. So sánh với cái này, thì màu sắc đồ vật xưởng nung nhà nàng làm ra còn chưa đạt một nửa, nàng chân thành nói một câu. Thật là xinh đẹp. Tiêu Tề Hoàng thấy nàng yêu thích, thì cũng nở nụ cười, Tống Ngọc Tịch cầm lấy một cái ly đặt ở dưới ánh mặt trời nhìn rất lâu, sau đó mới kịp phản ứng, phát hiện Tiêu Tề Hoàng vẫn còn ở đây. Bèn bung ly nhỏ, thở dài, sâu sắc nói với Tiêu Tề Hoàng. Lòng tốt của vương gia, thật sự ta không thể tiếp nhận. Ta hy vọng về sau người đừng tặng ta đồ, cũng không cần làm những chuyện giống như bắn pháo hoa đêm qua. Tiêu Tề Hoàng nhíu mày nói, cái gì mà bắn pháo hoa chứ? Đấy không phải là ta đâu. Hôm nay ta đến chính là muốn hỏi nàng, người bắn pháo hoa cho nàng ngày hôm qua là ai? Tống Ngọc Tịch sững sờ, ớ. Không. Không phải người sao? Đương nhiên không phải. Làm sao vậy, nàng thích pháo hoa sao? Không sao, nếu nàng thích, sang năm vào ngày sinh nhật của nàng, ta sẽ cho người bắn gấp đôi lượng hôm qua. Tống Ngọc Tịch nhìn chằm chằm vào đôi mắt đào hoa đa tình của hắn, đột nhiên có chút hoang mang, có phải thật sự chỉ là trùng hợp không? Có người khác ở nội thành tổ chức sinh nhật vào tối qua, và những chùm pháo hoa đó chỉ là do nàng ngẫu nhiên nhìn thấy, mà cũng không phải là dành cho nàng. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy rồi. Đêm qua nhìn thấy Tiêu Tề Hoàng ở Đức Vân Lâu, thấy hắn phái người đến chào hỏi, còn tưởng rằng động tĩnh trên bầu trời kia cũng là do hắn làm. Nếu không phải là hắn, vậy thì chắc hẳn là không phải là dành cho nàng đâu. Nghĩ tới đây, Tống Ngọc Tịch không khỏi nở nụ cười, không ngờ một sự tình cờ lại làm cho nàng vui vẻ mở cờ trong bụng cả một buổi tối. Thế nhưng, hiện tại biết cũng chưa muộn, nàng đóng lại nắp hộp che đi mấy ly pha lê nhỏ. Rồi đưa trả lại cho Tiêu Tề Hoàng, nói. Không phải vương gia thì tốt rồi, ta không thích pháo hoa, người ngàn vạn lần đừng bắn nhé. Vẫn là câu nói đó, sau này ngài đừng đến tìm ta nữa, ta đã 11, qua năm liền 12 rồi, lại lén gặp mặt với ngài, quả thật là chuyện không nên. Ngài cũng đừng tặng đồ cho ta nữa, ngài là vương gia, ta là thứ nữ, hai chúng ta. Không thích hợp. Cho dù có thế nào, thì hai chúng ta cũng không phù hợp. Tiêu Tề Hoàng cúi đầu nhìn thoáng qua đồ vật bị nhét lại trong tay mình, ngẩng người, sau đó lập tức lại muốn đưa cho Tống Ngọc Tịch, nhưng Tống Ngọc Tịch lại kiên trì không chịu nhận, hắn đành phải để lên trên bàn đá, rồi nói. Cái gì vương gia, cái gì thứ nữ, ta cảm thấy rất phiền những thứ này, chúng ta lén gặp mặt thì sao, nếu là có người nhìn thấy nói xấu, vậy thì thật tốt, ta với ngươi liền đính ước. Tống Ngọc Tịch dở khóc dở cười, không nói nên lời đối với sự dây dưa của thiếu niên, sau khi hít sâu một hơi, nàng nói. Cái gì đính ước với không đính ước? Người là vương gia, loại chuyện này, người quyết định được sao? Đương nhiên được. Tiêu Tề Hoàng trả lời khá chắc chắn. Người đừng ngây thơ nữa, người nói không tính. Tống Ngọc Tịch cảm giác có chút bất lực. Ta nói là được. Tống Ngọc Tịch không muốn cùng hắn tranh luận về chuyện này, vì thực sự nó quá ngây thơ. Tiêu Tề Hoàng thấy nàng như vậy, dường như cũng biết lời nói của mình là quá tuyệt đối, vì vậy lại bổ sung thêm một câu. Chuyện này ta nói cho dù không được, thì đến lúc đó, ta lại nói với Hoàng Huynh, để Hoàng Huynh thay ta đi nói với Phụ Hoàng. Phụ Hoàng nhất nhất nghe lời Hoàng Huynh, chỉ cần Hoàng Huynh thay ta nói, Phụ Hoàng ông ấy nhất định sẽ đồng ý, đến lúc đó, ta dẫn ngươi rời khỏi kinh thành, hai chúng ta đi đất phong, ta làm vương gia nhàn tản, nàng làm vương phi nhàn tản, vui vui sướng sướng mà sống cả đời không tốt sao? Tống Ngọc Tịch không biết phải nói gì, ở vào cái tuổi này của hắn, còn chưa thành thục đến mức có thể nhìn rõ thân phận của mình, đây cũng là điều hợp tình hợp lý. Kiếp trước lúc nàng 14 tuổi, trong đầu cũng là tràn đầy suy nghĩ ngây thơ mơ mộng, chỉ tiếc cuối cùng bị sự thật đánh cho không ngóc đầu lên nổi. Cuối cùng bất đắc dĩ, nàng đành phải nói một câu. Bất luận người đi cầu ai, ta chỉ muốn nói rõ ràng cho người biết, ta sẽ không thích người đâu. Vương phi của người cũng tuyệt đối không phải là ta. Tiêu Tề Hoàng có chút kích động, hô. Vì sao? Tống Ngọc Tịch không muốn trả lời hắn vấn đề này, Thu Đồng và Thu Vân sau khi nghe thấy trong viện có tiếng nói chuyện, liền từ cửa bước vào, khi trông thấy Tiêu Tề Hoàng, hai người rõ ràng ngẩn người, sau đó mới đi tới hỏi Tống Ngọc Tịch. Thất tiểu thư, chuyện này. Tống Ngọc Tịch đưa cái kia hộp cho Tiêu Tề Hoàng, nhẹ nhàng nói, về sau người đừng tới nữa. Tiêu Tề Hoàng nhìn dáng vẻ này của nàng, cúi đầu xuống không biết suy nghĩ điều gì, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, đặt đồ lên trên bàn, sau đó quay người đi về hướng vách tường. Thu Đồng cùng Thu Vân đi theo hắn, Tống Ngọc Tịch nhìn hắn cũng không quay đầu lại theo vách tường xoay người đi ra ngoài, rồi lại nhìn chiếc hộp ở trên bàn, bất đắc dĩ mà thở dài. Thu Đồng cùng Thu Vân liếc nhìn nhau, sau đó mới đi đến trước người Tống Ngọc Tịch, hỏi nàng, tiểu thư không sao chứ ạ? Tống Ngọc Tịch lắc đầu, nói. Không có việc gì. Sau này cũng nhìn cả tường nữa, đừng để người ta lại vào được từ chỗ này. Hai nha hoàng xấu hổ cúi đầu, sau khi đồng ý, liền lui xuống. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 84. Thư phòng Đông Cung. Tiêu Tề Dự đang phê duyệt một đống công văn vừa mới trình lên, viết lại tất cả trọng điểm, chuẩn bị ngày mai ở trên triều lên tiếng thống nhất. Bùi Thao từ bên ngoài đi vào, đứng ở trước án nhưng lại không nói lời nào, Tiêu Tề Dự ngẩng đầu liếc nhìn hắn, Bùi Thao mới tiến lên, nhỏ giọng ở bên tai Tiêu Tề Dự nói. Điện hạ, Thu Đồng truyền tin tức đến, thuộc hạ không biết có nên nói hay không. Tiêu Tề Dự dùng chu sa phê duyệt, rồi để sổ con qua một bên, câu môi nói. Nha đầu kia có chuyện gì? Có phải muốn gặp ta, nói lời cảm tạ? Bùi Thao dừng một chút, không nói gì. Tiêu Tề Dự lúc này mới để bút xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, nhướng mày nói, nàng làm sao, nói đi. Theo hắn suy nghĩ, nhất định là nha đầu kia đoán được hắn tặng cho nàng kinh hỷ, không thể chờ được mà muốn cảm tạ hắn. Thu Đồng nói, hôm nay ở trong sân của thất tiểu thư nhìn thấy Định Vương Điện Hạ. Ngài ấy dường như là leo tường mà vào, tặng cho thất tiểu thư lễ vật mừng sinh nhật. Có vẻ hai người từ trước đã thường xuyên gặp mặt. Tiêu Tề Dự vừa mới nở nụ cười đã lập tức cương cứng lại, hai tay giao nhau đặt ở trước ngực, dáng vẻ như đang chịu đựng lửa giận, nói tiếp. Bùi Thao cảm giác được lửa giận trên người điện hạ nhà mình, thế nhưng hắn vẫn kiên trì tiếp tục nói, Tống thất tiểu thư ngược lại cũng không tỏ ra thân mật đối với Định Vương điện hạ, còn nói về sau ngày ấy đừng tiếp tục tới gặp nàng ấy nữa, nhưng theo Thu Đồng các nàng nhận định thì, Định Vương điện hạ dường như cũng không nghe lọt. Lúc Tiêu Tề Dự nghe được Bùi Thao nói Tống Ngọc Tịch cũng không thân thiện với Định Vương. Khuôn mặt đang cương cứng như khúc gỗ mới hơi buông lỏng một chút, nói một câu, cũng coi như nàng thông minh. Sau đó lại lấy một quyển sổ con, tiện tay lật xem, nhưng làm cách nào cũng không đọc vô. Bùi Thao nhìn hắn như vậy, thì có chút bối rối không biết phải làm sao, chờ một lúc sau, thấy Tiêu Tề Dự cũng không có chỉ thị gì mới, vào lúc hắn sắp phải thốt ra khỏi miệng hỏi, thì Tiêu Tề Dự buông sổ con, mở miệng nói. Để cho Thu Đồng Thu Vân nhìn kỹ hắn, đừng để hắn lại tiếp cận được nàng. Mặc dù trong lời nói của Tiêu Tề Dự cũng không chỉ mặc gọi tên hắn và nàng là ai, nhưng Bùi Thao vẫn có thể hiểu rõ ý, hắn gật đầu, lĩnh mệnh chuẩn bị lui xuống, nhưng vừa mới đi được hai bước, thì đã bị Tiêu Tề Dự gọi lại, đợi một lát. Bùi Thao lập tức đứng lại, quay đầu lại nhìn Tiêu Tề Dự, chỉ thấy hắn cầm lấy một tờ giấy viết thư, dùng chu sa hay phê sổ con viết chữ lên, nhưng đã viết được hai chữ, lại ném giấy đi, sau đó lại lần nữa lấy tờ giấy mới, một lần nữa ghi xuống, sau khi lặp đi lặp lại vài vòng như vậy, rốt cục cũng viết xong, rồi hắn cầm lấy ấn truyện nặng nề đóng một cái, sau đó xếp lại, đưa về phía Bùi Thao, Bùi Thao nhìn phong thư nói. Đưa luôn bây giờ à? Nếu đưa luôn lúc này thì thân phận của Thu Đồng cùng Thu Vân sẽ bị bại lộ. Theo như quan sát của hắn, Tống Thất tiểu thư cũng không đần, người có cơ hội ra vào phòng của nàng lúc này, ngoại trừ nha hoàng bên người, thì không còn ai khác. Tiêu Tề Dự tức giận nói. Biết thì biết. Ta chính là an bài người ở bên người nàng ấy biết thì có thể làm được gì chứ? Cầm lấy đưa cho nàng. Bùi Thao cầm thư tín trong tay như cầm lấy thánh chỉ. Trên thực tế thứ này cũng không khác gì với thánh chỉ thông thường, bởi vì thái tử giám quốc, có rất nhiều sự tình chỉ cần dùng ấn truyện của thái tử là có thể bắt đầu xử lý. Bùi Thao trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vị điện hạ này nhà hắn, nếu bàn về xử lý quốc sự, đó là không có gì phải bàn cãi, thế nhưng mà trên mặt tình cảm, thì thật không còn là ngài ấy nữa, thái tử xử lý việc tình cảm, khả năng còn không bằng Định Vương điện hạ 14 tuổi đâu. Viết thư cho nữ hài nhi, mà ngài ấy lại còn đóng ấn truyện của thái tử. Nếu là sau này thái tử đăng cơ, chẳng lẽ còn muốn đóng quốc tỷ đóng lên thư từ cá nhân sao? Ngẫm lại thật đúng là. Tống Ngọc Tịch rửa mặt xong, đi ra khỏi tịnh phòng. Buổi tối, nàng không thích có người hầu hạ, nên đã sớm đuổi bọn nha hoàn đi ra ngoài, tự mình tắm rửa, sau đó chuẩn bị đi tới án thư phía sau xem sách một lát, nhưng lúc đến gần án thư, lại phát hiện có một phong thơ để ở chính giữa. Nàng cảm thấy kỳ quái, vừa rồi sau khi đuổi bọn nha hoàn ra ngoài, nàng vẫn còn ngồi ở án thư xem sách một lát, khi đó cũng không thấy phong thư này. Lúc sau thì cửa phòng nàng đều đã được cài then, làm cách nào mà phong thư này có thể vào được trong phòng nàng vậy? Ngập ngừng mở ra phong thư, nàng trông thấy một ít màu đỏ của chu sa, trong nội tâm càng cảm thấy kỳ quái. Dùng đầu ngón tay cầm lấy hai bên góc của lá thư, mở thư ra, thì phát hiện bên trên chỉ có bốn chữ cùng một con dấu. Sau khi mở hết thư ra, Tống Ngọc Tịch đọc được rõ ràng chữ và con dấu ở bên trên, thì cảm thấy da đầu rung lên. Tiêu Tề Dự muốn làm cái gì? Không hiểu tại sao hắn lại viết bốn chữ thận ngôn thận đi. Cẩn trọng lời nói và hành động, rồi gửi thư cho nàng. Không hiểu tại sao trên thư tín còn đóng ấn triệt của thái tử hắn. Rốt cuộc hắn muốn biểu đạt điều gì đây? Thận ngôn thận đi. Nàng bất cẩn lúc nào hả? Đột nhiên nhớ tới vào ba ngày lúc nàng cùng Tiêu Tề Hoàng dây dưa, bị Thu Đồng và Thu Vân trông thấy. Nếu nói gần đây có làm ra sự tình gì vượt chuẩn, thì chỉ có chuyện ngày hôm nay thôi. Việc này chỉ có Thu Đồng cùng Thu Vân nhìn thấy, hơn nữa phong thư này thần không biết quỷ không hay được đặt ở trên bàn của nàng, thì không ai ngoại trừ hai nàng ấy có thể làm được. Hộ viện của Trấn Quốc Công Phủ cũng không phải để làm cảnh. Bởi vậy, Tống Ngọc Tịch rất nhanh liền nghĩ đến thân phận của Thu Đồng cùng Thu Vân. Ném phong thư lên trên bàn, nàng sâu sắc thở dài, Tiêu Tề Dự thật sự là... Hắn rốt cuộc là muốn làm cái quái gì đây? Lại còn an bài người đến bên cạnh nàng. Còn có Tống Dật rõ ràng là biết lai lịch của hai người này, nhưng ông lại không nói. Tiêu Tề Dự là muốn nàng cách Định Vương xa một chút sao? Cảm thấy thân phân của nàng không nên dây dưa cùng Định Vương sao? Trời, thật sự là quá oan uổng mà, trời mới biết nàng không bao giờ chủ động tiếp cận đứa bé kia, người ta cường ngạnh tới gặp, chẳng lẽ cũng trách nàng à? Thận ngôn thận đi. Trong mắt hắn, nàng rốt cuộc là người không chịu đựng đến mức nào hả? Nhìn xem, hắn rõ ràng còn đóng ấn triện của thái tử, cái này là sao hả? Ý là đây là ý chỉ của thái tử sao? Là nói cho nàng biết, ý chỉ này nhất định phải chấp hành sao? Tựa vào ghế thái sư, Tống Ngọc Tịch nhìn chằm chằm phong thư trọn một khắc, cuối cùng quyết định đứng lên đốt phong thư này. Mặc dù bên trên có ấn triện của thái tử, không thích hợp để đốt. Thế nhưng ý chỉ này rõ ràng là vụng trộm, nói rõ thái tử không muốn bị người phát hiện, nếu hắn muốn bị người phát hiện thì đã hạ chỉ rõ ràng. Nếu là như vậy, thì nàng đem đi đốt có lẽ cũng không có việc gì, ngược lại nếu lưu lại, nếu có một ngày bị người phát hiện, thì đó mới chính là tai họa. Nhẹ thì nói nàng cùng thái tử lén qua lại, nặng thì nói nàng giả mạo ấn triện của thái tử, cho dù có là chuyện nào, Tống Mộc Tịch cũng không muốn hứng chịu. Cho nên, đốt đi vẫn tốt hơn. Về phần nội dung ghi trong phong thư này, mặc dù nàng cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng sự tình đúng thật là đã phát sinh, cùng lắm sau này nàng cố gắng hơn nữa để ngăn chặn là được. Nếu thật sự không thể ngăn được, thì chỉ còn có cách nghe theo mệnh trời mà thôi. Xử lý xong chuyện nhảm nhí này, Tống Ngọc Tịch cũng không còn tâm tư đọc sách nữa, ngồi vào trước bàn trang điểm, lau gần khô tóc, rồi leo giường, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, sau khi tỉnh lại trông thấy hai người Thu Đồng và Thu Vân, trong nội tâm ngũ vị tạp trần, muốn đưa các nàng trở về bên người Tiêu Tề Dự, thế nhưng đến cùng vẫn là không dám gây chuyện. Tiêu Tề Dự đã nghĩ cách đưa người tới cho nàng, nói tốt thì là bảo vệ, nhưng kỳ thật chính là âm thầm giám thị. Mà thực sự, đúng là thông qua việc giám thị đã khiến cho hắn nhìn thấy mình lén gặp hoàng tử, đây thật sự là oan khuất mà có nhảy vào sông Hoàng Hà đều không thể giải mà. Không nghĩ tới Thu Đồng cùng Thu Vân hai vị cô nương này, rõ ràng còn là thượng sai, bên trên sai xuống. Vậy thì đối xử với các nàng ấy không thể tùy ý giống như lúc trước được, dù sao cũng là người bên cạnh Đông Cung, có quan hệ với hoàng thân, cũng nên nịnh bợ lấy lòng mới được. Chuyện khiến Tống Ngọc Tịch xoắn xuýt lo lắng rốt cục cũng không phát sinh lần nữa, bởi vì 10 ngày sau, Tiêu Tề Hoàng đã bị phái đi Liêu Thành đôn đốc biên phòng, đoán chừng một năm nửa năm là không về được. Tống Ngọc Tịch trong lòng thấy vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ Tiêu Tề Dự, người này vì không để đệ đệ bị nàng làm hại, mà có thể quyết tuyệt như vậy. Nhưng sau khi Tiêu Tề Hoàng đi Liêu Thành, Tiêu Tề Dự cũng ngựa không dừng vó đi đến Hà Nam giúp nạn thiên tai. Khi hai người nam nhân của Tiêu gia rời khỏi kinh thành, Tống Ngọc Tịch chỉ cảm thấy bên người thoáng cái cũng thanh tịnh hơn rất nhiều. Trong lòng nàng cũng đã tính toán tốt, đợi đến lúc Tiêu Tề Hoàng từ Liêu Thành trở lại, đoán chừng hắn cũng đến tuổi có thể tứ hôn, khi đó có lẽ cũng đã quên một đoạn tình cảm ngây thơ năm nào, sẽ cùng Tống Ngọc Thiền trải qua cả đời tốt đẹp. Có như vậy, trong lòng nàng mới không cảm thấy có quá nhiều gánh nặng, nàng có cảm giác như mỗi một câu nói nàng nói với hắn, đều là đang phản bội lại Tống Ngọc Thiền. Sau khi Tiêu Tề Hoàng rời khỏi, Tống Ngọc Tịch đưa cho Yển Bá 8 chén pha lê mà hắn lưu lại lần trước. Sau khi Yển Bá nhìn những cái ly nguyên bản, thì ông dường như đã tìm được ý tưởng mới, gỡ được nút thắt mà ông vẫn đang đau đầu suy nghĩ. Sau nhiều ngày vùi đầu cố gắng, rốt cục cũng cho ra được mẻ thành phẩm đầu tiên có thể làm cho Tống Ngọc Tịch để mắt. Mà việc kiến thiết đường Trường An phố diễn ra rầm rộ, các khế đất của cửa hàng trong tay Tống Ngọc Tịch đã tăng giá gấp vài lần, tất cả những thương nhân muốn kiếm lợi nhuận đều nghĩ đến việc chen chân vào đường Trường An. Ngay cả những nơi mà Tống Ngọc Tịch không mua, giá đất cùng từ từ tăng cao. Thế nhưng Tống Ngọc Tịch lại duy trì bình tĩnh, đè lại tâm của Phúc Bá đang rục rịch. Mãi đến cuối năm, việc xây dựng đường Trường An thành hình, nàng mới ném ra một vài cửa hàng trong tay, chỉ cho thuê nhưng không bán, tiền thuê một năm từ 800 lượng đến 5.000 lượng, vô cùng đắt không hợp lẽ thường nhưng vẫn có thương nhân hỏi thăm, rồi cắn răng thuê xuống. 6 tháng cuối năm của Tống Ngọc Tịch đều dành hết vào việc này. Tới cuối năm, việc kiến thiết đường Trường An toàn bộ hoàn thành, Tống Ngọc Tịch cũng bắt đầu bắt tay vào việc kiến tạo lại mặt tiền của cửa hàng ở hai bên đường, bận rộn đến mức nàng hầu như không có thời gian để ngủ. Mà nàng hành động như vậy, cũng làm cho người của Tống gia tin tưởng hiểu rõ, vị thất cô nương này thật sự muốn đi con đường buôn bán. Chỉ là lời đồn cũng rất lợi hại, đều nói vị thất cô nương này căn bản không phải nhân tài biết buôn bán, mà chỉ biết vung tiền ra bên ngoài. Rải tiền ra ngoài hơn nửa năm, gần như không thu lại được gì. Tủ lâu nàng muốn mở cũng đã trang hoàng gần một năm rồi, nhưng mãi vẫn không thấy khai trương, tóm lại là tin đồn thất thiệt nổi lên khắp nơi. Nhưng Tống Ngọc Tịch cũng không hề để ý, người khác nói gì, nàng đều cười trừ. Trên thực tế, nàng là thật sự bận đến mức không rảnh đi so đo những lời đồn thất thiệt kia. Thật vất vả chờ đến lễ mừng năm mới. Sau khi Tiêu Tề Dự theo Hà Nam trở về, lại ngựa không dừng vó đi đến Tây Bắc, còn Tiêu Tề Hoàng thì hoàn toàn không nghe thấy tin tức. Mặc dù Tống Ngọc Tịch trên tay còn có rất nhiều sự tình muốn làm, thế nhưng trong năm, việc Tống gia cần làm cũng không ít. Cổng viện Trấn Quốc Công Phủ từ khi mở chưa từng đóng lại, việc đón tiếp, đưa tiễn diễn ra vô cùng náo nhiệt. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audiotruyen.org Chương 85. Ngày mùng 6 tháng Giêng, Trữ Quốc Công Phủ tổ chức yến tiệc, tất cả mọi người Tống gia đều đi. Tống Dật muốn đưa Lâm Thị đi cùng, thế nhưng có Kỷ Lan đi, nên Lâm Thị cũng không muốn đi, dù sao ở những nơi chính thống như thế này, Tống Dật đi cùng với chính thê vẫn sẽ tốt hơn, nói cho cùng bà vẫn là thiếp thị, nếu để cho người khác cảm thấy Tống Dật sủng thiếp diệt thê thì cũng không phải chuyện gì tốt. Tần Sương đương nhiên được an bài tới tiếp đãi các cô nương, chỉ có điều, hôm nay trong phủ Trữ Quốc Công có quá nhiều khách, Tần Sương là đích trưởng nữ nên bận đến mức không rời tay, mấy thứ nữ khác cũng được phân đi tiếp đón không ít khách. Tống Ngọc Tịch cùng Tống Ngọc Hàn bị phân đến bên người Tần Như, thứ nữ Trữ Quốc Công phủ. Tần Như chỉ nhỏ hơn Tần Sương một tuổi, dung mạo khá xinh đẹp, trắng trẻo và thanh tú hơn so với Tần Sương, ăn nói nhẹ nhàng, khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái, đối xử không kiêu căng, nhưng cũng không quá nhiệt tình, dáng vẻ lạnh nhạt. Trong lòng Tống Ngọc Tịch đang lo lắng chuyện trên đường Trường An, mặt tiền của cửa hiệu đã bắt đầu được sửa sang lại, có lẽ sẽ hoàn thành vào tháng 3 năm sau. Sau khi hoàn thành, chờ đợi nàng, lại là một trận chiến khốc liệt bận rộn khác. Nàng đã để Phúc Bá nghĩ ra khế ước cho thuê, được làm dựa theo độ nóng của khu đất trên đường Trường An vào thời điểm đó. Thất tiểu thư, ngươi nói có phải hay không? Đột nhiên, Tần Như ngồi bên cạnh Tống Ngọc Tịch nói chuyện với nàng, Tống Ngọc Tịch lúc này mới định thần lại, thì phát hiện trong lương đình, tất cả mấy cô nương ngồi vây quanh bàn tròn bằng gỗ tử đàn đều đang nhìn mình, thế nhưng vừa rồi nàng chỉ mãi lo nghĩ về chuyện của mình, căn bản không nghe rõ Tần Như nói gì, nhất thời có chút xấu hổ. Tống Ngọc Hàn nhắc nhở bên tai nàng. Tam cô nương hỏi muội có phải quen biết với mẫn trưởng quầy của Duyệt Y Phường hay không? Lần trước nàng ấy đi Duyệt Y Phường, hình như có trông thấy muội. Tống Ngọc Tịch hiểu ra, gật đầu nói, à, ta thường xuyên đi Duyệt Y Phường, cũng thân quen với mẫn trưởng quầy. Tần Như không để ý Tống Ngọc Tịch thất thần khi nói chuyện cùng mình, nàng vừa cười vừa nói, thảo nào ta thường xuyên thấy ngươi mặc xiêm y nhà nàng ấy. Ta cảm thấy xiêm y và chất liệu vải nhà nàng ấy rất tốt. Thậm chí người có mắt nhìn như đại tỷ tỷ đây còn cảm thấy như vậy nữa mà. Tống Ngọc Tịch đương nhiên sẽ không hủy đi mặt mũi của Mẫn Lam, cũng nói thêm ít lời ca ngợi về Duyệt Y Phường. Tống Ngọc Tịch ngồi đối diện hai cô nương, một người là tứ tiểu thư của Thượng Thư Lệnh Vương Gia, một người khác là đích tiểu thư của Quan Lộc Đại Phu Triệu Gia, vị Triệu tiểu thư kia có vẻ hơi kiêu căng, dường như vô cùng không hài lòng đối với an bài của Tần Như hôm nay, nghe xong lời của Tống Ngọc Tịch, nàng ta nở một nụ cười khó hiểu, rồi nói. Các người không phải là đang nói đến đích tiểu thư nhà Tào Vận chứ? Nàng ta cũng thật là kỳ lạ, cũng không ngoan ngoãn làm thiên kim khuê cát, lại cứ muốn đi làm buôn bán, đây là sợ người bên ngoài không biết Mẫn gia bọn họ thiếu tiền hay sao? Để cho một nữ tử xuất đầu lộ diện, có lẽ gia giáo cũng chỉ đến vậy, ta cũng chưa từng đến đó mua xiêm y, một nữ tử lại đi mở cửa hàng như vậy, quả thực chính là ném đi mặt mũi nữ tử chúng ta mà. Vương tiểu thư ngồi bên cạnh nhìn thoáng qua Tống Ngọc Tịch, chỉ cười cười. Sau đó nói một câu vào tai Triệu tiểu thư. Triệu tiểu thư lại liếc nhìn Tống Ngọc Tịch, nở nụ cười lạnh mỉa mai, hừ, hèn chi. Quả nhiên là vật học theo loài, người phân theo nhóm, cho dù ăn mặc như một tiểu thư, rốt cuộc vẫn là người đầy hơi tiền. Hừ, ta thực thấy xấu hổ khi trong nữ tử lại có hai người như vậy. Vương tiểu thư chỉ cười không nói, còn Triệu tiểu thư thấy Tống Ngọc Tịch sắc mặt thay đổi, nhưng cũng không dám phản bác, thì cho rằng nàng chỉ là một thứ nữ. Cũng không dám làm lớn chuyện ở Trữ Quốc Công phủ, vì vậy lại càng táo tợn nói. Lần trước ta nghe kỹ tam cô nương nói về nhân phẩm của Tống Thất tiểu thư, ta còn không tin. Hôm nay xem như đã được chứng kiến, quả nhiên là nồi nào úp vung đấy, Tống tiểu thư cùng Mẫn tiểu thư đúng thật là bị đồng tiền làm mờ đôi mắt. Thật đáng chê cười mà. Triệu tiểu thư, lời này của ngươi có hơi quá đáng, ta. Tống Ngọc Hàn định thay Tống Ngọc Tịch nói chuyện, nhưng không ngờ lại bị Tống Ngọc Tịch giữ chặt. Chỉ thấy Tống Ngọc Tịch đứng lên, cầm lấy ấm trà trên bàn đi đến bên người Triệu tiểu thư, không nói lời nào, đổ thẳng ấm trà lên đầu Triệu tiểu thư. Triệu tiểu thư vốn đang ngồi ở đằng kia, cũng không biết Tống Ngọc Tịch muốn làm gì, đợi đến lúc nước trà đổ thẳng lên đầu, nàng ta mới kịp phản ứng, vội vàng thét chói tai đứng lên, hất ấm trà trong Tống Ngọc Tịch, rồi dậm chân chửi ầm lên. Ngươi làm cái gì thế? Bị điên rồi phải không? Ngươi! Triệu tiểu thư còn chưa nói hết. Tống Ngọc Tịch đã giơ tay tát thẳng lên mặt nàng ta, Triệu tiểu thư bụng mặt, khó có thể tin nhìn Tống Ngọc Tịch, trong mắt nàng ta toát ra sự lạnh lẽo đáng sợ, tất cả cô nương bên cạnh cũng đều bị hù dọa, nhao nhao đứng lên. Vương tiểu thư cũng bị dọa sợ không dám tới gần, Triệu tiểu thư cảm thấy mất hết mặt mũi, mạnh miệng hét lên với Tống Ngọc Tịch. Ngươi, ngươi là cái thá gì? Ta! Còn chưa nói hết lời, Tống Ngọc Tịch lại tát thêm một cái, liên tục như thế vài lần. Cứ Triệu tiểu thư muốn mở miệng nói chuyện, thì Tống Ngọc Tịch liền tát nàng ta một cái. Sau vài cái tát, Triệu tiểu thư cuối cùng cũng ngồi bệt dưới đất khóc lớn lên, mất hết hình tượng. Tống Ngọc Tịch chạy tới đá vào vai nàng ta một cước, những thiên kim tiểu thư này nào đã có ai từng nếm qua loại đau khổ này chứ, từ trước đến nay đều chỉ dám động miệng, chưa từng động thủ. Tần Như sợ hãi, ngỡ người không biết phải làm thế nào mới tốt, Tống Ngọc Hàn vội vàng đi gọi nha hoàng tới, tất cả các cô nương khác đều bị Tống Ngọc Tịch bất thình lình nổi điên làm cho sợ hãi không biết nên làm gì. Lại thấy Tống Ngọc Tịch dẫm lên bả vai của Triệu tiểu thư, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói với nàng ta. Ngươi nói ta thì không sao, thế nhưng ngươi không nên nói bằng hữu của ta. Ngươi nói nàng ấy không có gia giáo, bản thân ta cũng muốn hỏi, gia giáo của ngươi thì tốt ở chỗ nào? Miệng lưỡi chua ngoa, đâm chọc người khắp nơi vui lắm sao? Nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng coi những nữ nhân khác cũng giống như ngươi, ra vẻ thanh cao, học đòi văn vẻ, lại thật sự cho rằng mình cao quý. Nàng ấy mở cửa hàng thì sao? Có dùng bạc của ngươi, ăn cơm của nhà ngươi sao? Nói, có phải dùng bạc của ngươi, hay ăn cơm của nhà ngươi không? Hả? Nói đi chứ. Tống Ngọc Tịch ấn mạnh chân, Triệu tiểu thư liền rú lên, lắc đầu ngoài ngoại, giọng nói bé như mũi kêu, không, không phải. Nói to lên. Để cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Mẫn Lam nàng ấy là ăn hết cơm của Triệu gia ngươi, hay là dùng bạc của Triệu gia ngươi? Khiến cho ngươi phải chửi bới nàng ấy như vậy ở bên ngoài. Ngươi nói rõ chút, nói để cho người khác nghe xem. Mẫn Lam là bằng hữu đầu tiên của Tống Ngọc Tịch, nàng cảm thấy bất luận có như thế nào, cũng phải bảo vệ tốt phần tình bạn không dễ mà có được này. Mà đối với loại người thích trải lời đồn như Triệu tiểu thư, thì không thể nói đạo lý cùng nàng ta, chỉ có dùng biện pháp cứng đối cứng, khiến nàng ta không mở miệng được, mới là cách làm hữu hiệu nhất. Không, không có. Triệu tiểu thư bị Tống Ngọc Tịch dọa sợ, không dám kêu căng như vừa nãy. Nha hoàng đến, tách Tống Ngọc Tịch và Triệu tiểu thư ra, Tống Ngọc Tịch giãy dụa cố thoát khỏi kiềm chế, chỉ vào mũi Triệu tiểu thư và nói. Ngươi cho rằng chính ngươi rất thanh cao sao? Cảm thấy tất cả người làm nghề buôn bán là đê tiện sao? Ta hỏi ngươi, xiêm y ngươi đang mặc là từ đâu tới? Những thứ đồ trang sức này là từ nơi nào? Có phải tất cả đều được mua? Sở dĩ gọi là giao thương, chính là mua bán, mà mua bán sở dĩ gọi mua bán. Là vì có mua có bán, chẳng lẽ trên đời này, chỉ có người mua đồ là cao quý, còn bán đồ là không cao quý hả? Hay là ngươi cảm thấy tất cả thứ tốt trên thiên hạ, không nên để Triệu đại tiểu thư ngươi đây trả tiền đi mua, mà tất cả thứ tốt, đều không cần trả bất luận cái gì, cứ thế mà đưa đến hậu viện nhà ngươi để cho ngươi thoải mái lựa chọn hả? Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy hả? Ngươi lớn lên không xinh đẹp, nhưng ngược lại nghĩ mọi việc thật là đẹp đấy. Tống Ngọc Tịch cảm thấy kể từ khi trọng sinh, chưa lúc nào sảng khoái như bây giờ. Nếu cứ mãi nhường nhịn như trước đây, thì chỉ khiến người khác càng giày xéo ngươi, càng không coi ngươi ra gì, thế nhưng cho dù người khác không coi trọng ngươi, thì chính ngươi cũng phải coi trọng bản thân mình chứ. Cho nên, từ nay về sau, nàng nhất định sẽ không nuốt hận vào trong nữa, mà nàng tin tưởng, sau sự kiện lần này, tuyệt đối sẽ không có người nào còn dám chỉ trích dạy bảo nàng ở ngay trước mặt nàng như vậy nữa. Khuôn mặt của Triệu tiểu thư đỏ lên. Cúi đầu khiếp sợ, nhỏ giọng ngập ngừng nói, ta chưa từng nói như vậy. Chỉ tiếc mặt mũi đã mất hết, tất cả mọi người chỉ coi nàng như một trò cười mà thôi. Đột nhiên một tràng cười to vang lên, chúng cô nương trong đình nghe tiếng nhìn lại, thì thấy một vài thiếu niên khôi ngô túng tú, tác phong nhẹ nhàng đi xuống từ trên núi giả. Người ở vị trí thứ hai đi được nửa đường thì dừng lại, ghé vào trên núi giả, cười ngặt nghẽo. Người đi đầu chính là Tống Minh, vẻ mặt có chút xấu hổ. Để bằng hữu đang cười không dứt một cái. Người nọ mặc trực lĩnh vân mây màu xanh đen, theo hoa văn phong diệp bằng kim tuyến, áo gấm lông chồn, trên đầu đội phát quan kim xí, trên phát quan có đính một viên ngọc mỡ dê, vô cùng quý khí. Hắn ghé lên núi giả cười to, nên không nhìn thấy mặt, thế nhưng người đứng phía sau hắn, thì Tống Ngọc Tịch có nhận biết. Trực lĩnh màu đen chỉ bạc, áo khoác da sóc, mềm mại nhu hòa lại có chút lạnh lùng, không phải Lý Trạm thì còn ai vào đây chứ? Mà thiếu niên cười to rốt cục cũng cười đủ, ngẩng đầu lên, Tống Ngọc Tịch liền nhìn thấy một người mà nàng lập tức muốn quỳ luôn tại chỗ, Hoài Vương Tiêu Tề Thai, kiếp trước sau khi hắn cưới Kỷ Uyển Ninh làm thê, Tống Ngọc Tịch có bái kiến hắn vài lần khi còn ở Bình Dương Hầu Phủ. Vị này chính là Hoàng thượng tương lai, chân của Tống Ngọc Tịch bất giác mềm nhũn. May mà xiêm y dày, gió trong đình cũng lạnh, nên chân đã có chút đông cứng. Nếu là vào mùa xuân, nói không chừng lúc này đây, nàng đã quỳ luôn xuống rồi. Tiêu Tề Thai phong lưu phóng khoáng, lại thêm đôi mắt hoa đào đặc trưng của nam nhân Tiêu gia, đương nhiên vẻ ngoài của hắn cũng không kém cỏi. Tuy không giống Tiêu Tề dự tuấn mỹ, tinh xảo giống như tượng tạc, nhưng xét về dung mạo mà nói, Tiêu Tề Thai tuyệt đối được coi như là dung nhan thượng thừa rồi. Cả người nạm vàng khảm ngọc thần thái sáng láng, chỉ là hai đầu lông mày mang theo chút lệ khí, khiến cho hắn thoạt nhìn rất có tính xâm lược, thế nhưng loại xâm lược này ở trong tiếng cười của hắn cũng không hiện lên rõ ràng. Tiêu Tề Thai dẫn một đám thiếu niên, đi vào đình, Tần Như nhận ra hắn đầu tiên, lập tức quỳ xuống đất thỉnh an. Tham kiến Hoài Vương Điện Hạ. Chúng cô nương cả kinh, tất cả đều quỳ xuống dập đầu thỉnh an. Sau khi Tống Ngọc Hàn quỳ xuống, thấy Tống Ngọc Tịch còn đứng ở đằng kia không nhúc nhích, vội vàng kéo làn váy của nàng một chút. Lúc này Tống Ngọc Tịch mới cúi đầu xuống, theo mọi người quỳ xuống thỉnh an Hoài Vương, nhưng Tống Ngọc Tịch có thể khẳng định, trong đám người quỳ xuống thỉnh an này, tuyệt đối không ai tận tâm bằng nàng. Đây chính là hoàng đế tương lai đấy. Cuối cùng tiêu diệt cả Tiêu Tề Dự, bá đạo ngồi lên ngôi vị hoàng đế, chính là vị trước mắt này đó. Mặc kệ Tiêu Tề Dự có nói như thế nào, dù sao trong nội tâm của Tống Ngọc Tịch, sớm đã có nhận định. Hoàng thượng vạn phúc Kim An. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 86. Tiêu Tề Thai phất phất tay, để cho tất cả mọi người trong đình đều đứng dậy. Rồi nhìn Tống Ngọc Tịch nói, ta đang thắc mắc nữ tử nhà ai mà lại hung hăng càng quấy như vậy, hóa ra là Tống Thất Tiểu Thư, lần trước ngươi ở hội hoa xuân kéo khúc nhạc kia, thật đúng là hưng phấn cảm giác mãi luôn vang vọng bên tai một, khiến người hiểu ra nhiều điều hai, nhưng không ngờ ngươi lại là người phóng túng như vậy, ở trong các nữ tử ngươi cũng coi như là một người dị biệt rồi. Một gốc nhiễu lương tam nhật, chỉ âm nhạc cao và hay, kích thích lòng người, mặc dù đã qua thời gian rất lâu, vẫn còn cảm thấy như vang vọng bên tai. Hai, gốc phát nhân thâm tình. Có nghĩa là truyền cảm hứng khiến mọi người suy nghĩ sâu sắc và tỉnh ngộ nhiều điều. Chúng cô nương hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ lần này Thất Tiểu Thư e là không tốt rồi, bị đương triều điện hạ nói thẳng là dị biệt. Hai chữ này, có thể khiến cho Triệu Tiểu Thư trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng đi. Rất nở mày nở mặt, vì sau lưng có người làm chỗ dựa. Tống Ngọc Tịch nhìn Tiêu Tề Thai, chỉ thấy người nọ thu liễm dáng vẻ tươi cười, một đôi mắt hoa đào hàm chứa băng lạnh nhìn nàng như muốn khoét lấy, giống như đang chờ xem phản ứng của nàng. Tống Ngọc Tịch nâng mặt nhìn thẳng Tiêu Tề Thai và nở nụ cười, không xấu hổ chút nào nói. Tạ điện hạ quá khen. Mọi người. Ngươi này cũng quá không biết xấu hổ rồi, điện hạ khen ngươi chỗ nào hả? Sắc mặt Tống Minh cũng đen như đáy nồi, còn Lý Trạm thì âm trầm đứng ở một bên, dáng vẻ chờ xem trò hay của nàng, người này là người diêm thù nhất mà. Làm sao quên được chuyện lúc trước ở ngay trước mặt mọi người bị Tống Ngọc Tịch bức ép phải viết chữ phục. Chứ, nhìn thấy Tống Ngọc Tịch gặp xui xẻo, thì hắn mới cảm thấy vui vẻ. Đây là Tống Ngọc Tịch dựa vào kinh nghiệm kết giao nhiều năm với hắn ở kiếp trước mà đoán được diễn biến tâm lý của Lý Trạm. Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng, Tống Ngọc Tịch hẳn là sẽ đắc tội Hoài Vương, bởi vì dù sao Hoài Vương là đang hạ thấp nàng, nhưng bản thân nàng lại tự giác vàng lên mặt mình, mọi người đều biết. Trong tất cả các vị điện hạ thì Hoài Vương điện hạ là người có tính cách khiến người không nhìn thấu nhất. Hắn và thái tử đều là nhi tử của hoàng hậu, thái tử một ngày trăm công nghìn việc, ít khi giao du, không thường lộ diện, còn Hoài Vương điện hạ thì ngược lại, thường xuyên ra vào phủ đệ của quan viên, vô cùng tùy ý, thế nhưng người bên ngoài không biết, nhưng Tống Ngọc Tịch lại biết vị điện hạ này, nhìn như thuận theo, nhưng kỳ thật giả tâm bừng bừng. Tiêu Tề dự làm nhiều chuyện như vậy, nhưng cuối cùng lại bị hắn rút củi dưới đáy nồi. Chẳng trách Tiêu Tề dự cảm thấy không cam lòng, mà trọng sinh trở lại. Chỉ thấy Hoài Vương đột nhiên lại nở nụ cười, đi đến một bên, nhưng lại không ngồi lên ghế, mà lại cố ý ngồi dựa vào lan can trong đình, hai chân duỗi thẳng, như là thiếu niên lang đang dạo chơi vườn, không chút kiêu ngạo, chỉ có vẻ uy nghiêm trời sinh cùng ánh mắt sắc bén như nhẹ nhàng nhắc nhở người khác nhớ tới thân phận của hắn. Tống Minh và Lý Trạm cùng một loạt con cháu thế gia đi tới đứng bên cạnh hắn. Sau khi Hoài Vương cười đủ rồi, mới chỉ vào Tống Ngọc Tịch nói, chả trách người ta nói Tống Thất xảo quyệt hưng dữ, ta hôm nay cũng coi như được chứng kiến. Minh Đường lần trước nghe nói bị bại trên tay ngươi. Nghe nói còn phải viết chữ. Có mang ở trên người không, lấy ra cho ta xem coi. Tống Ngọc Tịch không nghĩ tới Hoài Vương lại chuyển dời câu chuyện, nói sang Lý Trạm. Trên mặt Lý Trạm cũng không có vẻ khó chịu, chỉ thấy lông mày hơi cong lên, cúi đầu chắp tay. Tống Ngọc Tịch liền hiểu chuyện nàng diệt uy phong của Lý Trạm ngày hôm đó. Nhất định đã bị Tống Minh nói cho Hoài Vương, mặc dù có chút áy náy với Lý Trạm, thế nhưng nàng vẫn cười như hoa xuân trả lời. Hiện đồ không có ở trên người, nếu điện hạ muốn nhìn, thì hôm nay sau khi trở về, ta sẽ giao cho phụ thân, để ngày mai ông mang theo, dâng lên điện hạ. Đây cũng chỉ là lời nói cho có, bởi vì nàng cũng không dám nói cho Tống Dật biết việc cùng người khác đánh cờ ở Quan Lang Đình, rồi bức người ta ghi chữ lên y phục, cũng bởi vì nàng chắc chắn Hoài Vương cũng không thực sự cần thứ này, nên mới dám lớn mật nói vậy. Hoài Vương cảm thấy tiểu cô nương này không giống với những nữ nhân yếu đuối mảnh mai, chán ngắt đương thời, hắn nhìn thoáng qua Lý Trạm, nói, đưa cho ta. Đây là chiến lợi phẩm của ngươi, là bằng chứng thắng lợi của ngươi, làm sao có thể cho ta chứ? Nhìn liếc qua Lý Trạm, chỉ thấy hai mắt hắn bình tĩnh đang nhìn mình chằm chằm, Tống Ngọc Tịch nhớ tới kiếp trước cũng không ít lần bị hắn nhìn như vậy, nàng từ lâu đã muốn dạy dỗ nam nhân có mắt không tròng này một bài học. Đã cưới nàng, không những không đối xử tốt với nàng, mà còn không cho nàng cơ hội để đối xử tốt với hắn. Nếu ngay từ đầu đã ghét bỏ như vậy, thì sao không dứt khoát từ chối không cưới, cưới về cũng chỉ để làm một cái bình hoa, mặc kệ thiếp thị diễu võ dương oai trước mặt nàng, chỉ riêng điểm này thôi, thì ở kiếp này nàng cũng không thể chung sống tốt với hắn được. Ta có thể thắng một lần, đương nhiên cũng có thể thắng lần hai, lần ba, thậm chí là vô số lần. Lời nói này vô cùng hung hăng càng quấy, nhưng cũng không phải nhằm vào Hoài Vương, mà là nhằm vào Lý Trạm. Đối với Hoài Vương, nàng cũng không dám nói những điều này. Thế nhưng, Lý Trạm ấy à, hắn là con vợ kế của Tấn Dương Hầu Phủ, còn nàng là thứ nữ của Trấn Quốc Công Phủ, hai người thân phận ngang nhau, xem như đứng cùng một vách xuất phát, ai dè biểu ai, ai khi dễ ai, thì phải xem ai sẽ có tư tưởng thoáng hơn thôi. Tống Ngọc Tịch có tâm lý của phụ nữ trung niên, nếu so thẹn thùng hàm súc, thì nàng sẽ không sánh bằng, nhưng nếu so về tư tưởng thoáng, thì trên đời này sẽ không có người nào có thể vượt qua được phụ nữ trung niên. Nghe xong lời nói của Tống Ngọc Tịch, Hoài Vương lại bật cười, còn đưa tay vỗ vỗ Lý Trạm đang đứng bên cạnh, chỉ thấy Lý Trạm chắp tay vái chào, có vẻ như không có ý định dây dưa với Tống Ngọc Tịch, một phụ nữ trung niên mặt dày không cần mặt mũi này. Hoài Vương vốn là đang cùng một đám con cháu thế gia ở trên núi giả nhìn hồ nước mênh mông rực rỡ, nhưng trong đình dưới núi lại có ít quý nữ đang ngồi, vốn trò chuyện lúc đầu còn khá nhàm chán, bọn họ đang định rời đi, thì nghe thấy tiếng động ở đình phía dưới. Sau khi nghe xong, thì cảm thấy thật bất ngờ. Quý nữ thế gia không người nào là không thận trọng từ lời nói đến việc làm, người có tính tình hoạt bạc chính là số ít, nhưng trước mặt người khác thì hành vi cử chỉ cũng không hề sai biệt. Quý nữ mà không nói một câu trực tiếp đánh người, còn nói ra những lời chính đáng như vậy, là vô cùng hiếm thấy, hơn nữa càng nghe càng cảm thấy buồn cười, nên lúc này mới nảy ra ý định xuống nhìn xem, rốt cuộc là vị quý nữ nào mà lại hung hăng càng quấy như vậy. Sau khi đi xuống nhìn, ngược lại nhận ra nàng, Thất tiểu thư Tống gia. Người có thể hiện vượt bậc trong hội hoa xuân tại Bình Dương Hầu Phủ ngày đó, một tay kéo hồ cầm cũng coi như không tệ, đặc biệt có thể tạo ra không khí, làm cho mọi người kìm lòng không được mà chìm đắm trong tiếng đàn của nàng. Cho nên ngày đó dưới tình huống hoàng hậu chỉ tặng một đóa hoa hàm ý muốn hạ nàng xuống, mà Hoài Vương hắn lại cho thêm ba đóa, coi như lời khẳng định đối với cầm kỹ của nàng. Về sau nghe nói chuyện nàng đánh cờ với Lý Trạm, hắn khá ngạc nhiên đối với chuyện nàng khiến cho Lý Trạm phải viết chữ phục. Lý Trạm người này hắn biết rất rõ, tuy là con vợ kế, nhưng lại có học vấn. Thế nhưng chủ mẫu Tấn Dương Hầu Phủ bất nhân, nâng con trai trưởng chèn ép con vợ kế, khiến Lý Trạm không có cơ hội nổi danh, mới khiến tinh thần hắn dần dần sa sút, nổi tiếng là công tử quần là áo lược suốt ngày lang thang. Nhưng với tài học của hắn, lại thua bởi một tiểu cô nương như vậy, có thể tưởng tượng được Lý Trạm là có bao nhiêu không cam lòng, hơn nữa nha đầu kia cũng không khéo léo, giống như là có thù với Lý Trạm từ kiếp trước. Nói chuyện làm việc tất cả đều không giữ chút mặt mũi. Thấy Lý Trạm không bắt chuyện, liền biết hắn không có ý muốn dây dưa với Tống Thất tiểu thư, những chuyện này chê cười xong thì cũng thôi. Hắn ngồi thẳng dậy, nói với Tống Ngọc Tịch, cô nương nhà ngươi quả nhiên là dị biệt, được rồi, các ngươi cứ ngồi chơi đi nhé. Hoài Vương sau khi nói xong, liền đứng lên, người trong đình lại hành lễ với hắn lần nữa. Khi Lý Trạm đi ngang qua người Tống Ngọc Tịch, hắn cố ý liếc nhìn nàng một cái, trong đôi mắt như chứa mũi dao. Khiến cho Tống Ngọc Tịch trong lòng phát lạnh, biết rõ mình và Lý Trạm xem như kết thù. Nàng lại âm thầm cảm thấy hối hận, hận vì mình không nhẫn nhịn được, Lý Trạm người này nóng lên thì đến phụ thân huynh trưởng còn giết chết, tuy phụ thân hắn xác thực cũng rất quá đáng, từ nhỏ đã thể hiện vô cùng bất công, nâng con trai trưởng, chèn ép con vợ kế. Vì hắn là thứ xuất nên cái gì cũng không bằng con trai trưởng, nếu có lúc vượt qua con trai trưởng, thì nhất định sẽ bị chèn ép xuống, cuối cùng khiến cho Lý Trạm chịu không nổi, trèo lên cây cổ thụ Hoài Vương này. Khiến cho kinh thành, thậm chí là cả thiên hạ khiếp sợ về công tích vĩ đại của mình. Xem ra sau này lúc gặp lại Lý Trạm, nhất định phải cẩn thận hơn. Vốn tưởng rằng Lý Trạm sẽ đi cùng Hoài Vương rời khỏi, nhưng không ngờ hắn lại dừng lại ở trước mặt Tống Ngọc Tịch một lát, sau một lúc lâu mới nở nụ cười như có như không rồi để sát vào tai Tống Ngọc Tịch nói ra một câu, khiến Tống Ngọc Tịch trợn mắt thật lớn, kinh ngạc nhìn đối phương. Lý Trạm sau khi nói xong, mới nhếch môi chậm rãi rời đi, nhàn nhã dạo chơi như không hề bị chút đả kích nào. Hắn dung mạo trời sinh tuấn mỹ, dáng vẻ phong lưu, vốn chính là cao thủ tình trường, nhìn trái phải xung quanh, đúng là hấp dẫn ánh mắt của quý nữ trong đình nghỉ mát. Tống Ngọc Tịch cũng không phải bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của hắn, mà chỉ cảm thấy kỳ quái với câu nói của hắn trước nói đó. Pháo hoa có đẹp không? Pháo hoa. Hắn nói là pháo hoa vào đúng ngày sinh nhật nàng. Hắn nói lời này là có ý gì? Lý Trạm vừa rời khỏi, nữ quyến trong đình liền bùng nổ, thảo luận sự kinh ngạc khi vừa được nhìn thấy hoàng tử. Ngoài chuyện này ra, các nàng thảo luận nhiều nhất chính là về thiếu niên đi ở cuối cùng kia, có người nhận biết Lý Trạm, biết hắn là công tử của Tấn Dương Hầu Phủ, sau đó mọi người lại bàn tán xung quanh chủ đề này. Triệu Tiểu Thư được Vương Tiểu Thư đỡ muốn rời khỏi, lúc đi ngang qua người Tống Ngọc Tịch, lạnh lùng nói một câu. Thế gian này thật sự là thay đổi rồi, thứ tử thứ nữ mà cũng dám hung hăng càng quấy như vậy. Chuyện ngày hôm nay, ta sẽ không để yên. Sau khi trở về ta lập tức nói với phụ thân ta, để cho ông tới gặp phụ thân ngươi đòi một lời giải thích. Tống Ngọc Tịch bị cái lý lẽ đích thứ này của nàng ta làm cho tức cười, thật không biết vị Triệu tiểu thư này ngày thường được dạy bảo thế nào, phân biệt đích thứ xác thực vô cùng nghiêm ngặt, nhưng nàng ta muốn thể hiện uy phong đích nữ, thì ở trong phủ của mình mà làm, chạy đến quý phủ nhà khác, trưng ra uy phong đích nữ gì chứ. Cũng may, vị Triệu tiểu thư còn xem xét tình hình, sau khi nói xong lời này, liền rảo nhanh bước chân, ra khỏi đình. Tần Như đi tới bắt chuyện với nàng ta, sợ nàng ta lại ầm ĩ đến trước mặt thế tử phu nhân, đến lúc đó, nàng là người phụ trách đãi khách cũng không trốn tránh được trách nhiệm, khuyên can mãi mới khiến cho Triệu tiểu thư miễn cưỡng đồng ý. Tống Ngọc Hàn là người có tính cách thoải mái, nên nàng đến bên cạnh Tống Ngọc Tịch, an ủi nói. Thất muội muội đừng sợ, tỷ nhìn nàng ta thì là loại người ngoài mạnh trong yếu, cha nàng ta cũng chỉ là quan lộc đạ phu hữu danh vô thực, thậm chí còn không bằng ngự sử. Nếu ông ta đến gặp phụ thân, chưa chắc phụ thân chúng ta đã gặp ông ấy. Chứ đừng nói đến việc ông ta muốn đến tận cửa bới lông tìm vết. Tống Ngọc Tịch cảm kích nở nụ cười với nàng ấy, rồi nói, ừ, muội không sợ. Muội cảm thấy muội làm đúng. Nàng ta có thể mắng muội, nhưng không thể mắng người bên cạnh muội, cho dù nàng ta có kiện cáo chuyện này trước mặt phụ thân, muội cũng không sợ. Tống Ngọc Hàn bị nàng chọc cười, để sát vào lỗ tai nàng rồi nói. Còn chưa kể, hôm nay muội làm khiến ta thật hả dạ. Vị Triệu tiểu thư này trước đây tỷ cũng từng gặp qua vài lần, nàng ta ỷ mình là đích nữ, nên luôn trưng ra uy phong đích nữ của mình. Về quan hệ đích thứ, rõ ràng các vị lão giả còn không để ý bằng nàng ta. Tỷ đã sớm nhìn nàng ta không vừa mắt, nhưng vẫn dám động thủ với nàng ta mà thôi. Muội yên tâm đi, hôm nay muội ra tay với nàng, ta nhìn thì cũng không thấy người khác đồng tình với nàng ta. Lời của Tống Ngọc Hàn khiến Tống Ngọc Tịch gật đầu, nói. Tỷ tỷ yên tâm đi. Muội sẽ không tức giận vì loại người này đâu. Muội biết mình đang làm cái gì. So với chuyện này, Tống Ngọc Tịch càng thêm để ý chuyện. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 87. Tống Ngọc Tịch về đến nhà, thì bị Tống Dật gọi lên thư phòng. Tống Dật bình thường không gọi nàng đi thư phòng. Bọn họ gặp mặt hầu hết đều ở trong nội viện Vũ Đồng. Mà hôm nay ông gọi Tống Ngọc Tịch đến thư phòng, vậy thì nói rõ ông có chuyện gì đó không muốn cho Lâm Thị biết. Thư phòng của Tống Dật được bày biện đơn giản theo phong cách cổ xưa, khắp nơi đều lộ ra hơi thở thuộc về võ tướng, không hề tinh xảo. Nghe nói hôm nay con gặp Hoài Vương Điện Hạ. Tống Dật cũng không quanh co nhiều lời với nàng, mà hỏi thẳng vào vấn đề. Tống Ngọc Tịch đang lúng túng đứng đấy, nghe Tống Dật mở miệng hỏi, mới hiểu được mục đích hôm nay ông gọi nàng tới đây, gật đầu nói. Đúng ạ, nhị tỷ tỷ cùng Tần Như tỷ tỷ cũng đều gặp được, có rất nhiều người ở đó ạ. Tống Dật cũng biết không phải lén gặp mặt, kỳ thật ông cũng không phải vì chuyện này mà gọi Tống Ngọc Tịch tới, sau khi do dự một chút, thì mới hỏi thêm. Chuyện là con còn liên lạc với Định Vương Điện Hạ sao? Tống Ngọc Tịch cả kinh, nhìn Tống Dật, trợn tròn mắt, nói, dạ. Cái gì mà liên lạc chứ ạ? Con với Định Vương Điện Hạ làm sao có thể có liên lạc gì chứ? Tống Dật trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, được rồi, đừng giả bộ. Ta biết các con lén từng có liên lạc. Định Vương lần này đi Liêu Thành, liền nán lại một thời gian dài, hơn nữa đến cả lễ mừng năm mới cũng không trở về, điều này nói rõ cái gì, con chẳng lẽ còn không hiểu. Tống Ngọc Tịch cúi đầu xuống, một lúc lâu sau, mới lúng túng nói một câu. Con hiểu. Tống Dật thở dài, nói, Định Vương điện hạ còn trẻ, nói chuyện làm việc còn chưa ổn định, bất luận trước đây người nói với con điều gì, hoặc là có hứa hẹn điều gì vượt quá, thì con đều chớ để ở trong lòng. Đợi đến lúc Định Vương điện hạ trở về từ Liêu Thành, thì có thể nghị hôn rồi. Ta ở đây nói với con một câu để rõ ràng mọi chuyện. Thánh thượng cùng Tô Phi đều cân nhắc đại tỷ con, hai người tuổi tác tương đương, lúc đại tỷ con năm nay vào cung thỉnh an Tô Phi cố ý đến nhìn. Mặc dù chưa có định ra, nhưng chỉ chờ Định Vương điện hạ hồi kinh, thì chuyện này 8-9 phần là thành. Huống chi, cho dù không có đại tỷ của con, thì cũng sẽ có danh môn thiên kim khác. Con hiểu ý của ta chứ? Tống Ngọc Tịch không nghĩ tới Tống Dật nói trực tiếp như vậy, không chút nào che giấu. Nàng hít sâu một hơi, gật đầu, nói. Con hiểu. Có lẽ sự kiên cường trong lời nói của Tống Ngọc Tịch khiến cho Tống Dật có một tia xúc động. Ông vuốt đầu của Tống Ngọc Tịch, nói, con đừng trách ta nói quá trực tiếp. Nếu ta không nói như vậy, có lẽ trong lòng con còn có chút ảo tưởng, điều này tương lai đối với con không có lợi, thừa dịp con bây giờ tuổi còn nhỏ, sớm thu lại tâm tư, an phận làm chuyện của con. Mặc dù phụ thân không thể tìm cho con một hoàng tử làm tướng công, nhưng thiên hạ này nam nhân tốt có nhiều lắm, tương lai vẫn có thể chọn cho con một người yêu thích con, hoặc một người mà con yêu thích. Tống Ngọc Tịch nghe xong lời này của Tống Dật, không khỏi nở nụ cười, bỏ qua một xíu chua xót trong lòng, cũng không phải là vì Tiêu Tề Hoàng, mà là vì thân phận của mình. Thật lòng mà nói, thân phận lai lịch thứ nữ này của nàng cũng không chính đáng, thế nhưng chính Tống Dật lại khư khư cố chấp quyết định. Thân phận đích thứ, ở trong đại gia tộc, cho tới bây giờ đều là điểm quan trọng để quyết định vận mệnh của một người, chẳng lẽ nàng thật sự không sánh bằng con vợ cả sao? Xuất thân là cha mẹ cho, nhưng con đường phải đi sau này, cũng lại phải dựa vào xuất thân, chỉ vì điều này, mà Tống Ngọc Tịch cảm thấy một chút chua xót trong lòng. Lúc đi ra từ thư phòng Tống Dật, đúng lúc lại gặp được Tống Ngọc Thiền ở trong vườn, sắc mặt nàng ấy đầy vui mừng, nhìn thấy Tống Ngọc Tịch thì chủ động bước tới chào hỏi. Trên đầu đeo cây trâm đính hoa tươi do nội cung ban thưởng, không quá quý hiếm, nhưng lại mới lạ. Nhìn vẻ mặt của nàng ấy, thì có lẽ Tống Dật cũng đã nói qua chuyện này với nàng ấy. Tống Ngọc Thiền tâm trạng tốt hiện hết lên mặt, mỉm cười, cuốn lấy Tống Ngọc Tịch nói chuyện, hơn nữa còn hỏi Tống Ngọc Tịch, Tống Dật có đi tìm nàng hay không? Tống Ngọc Tịch nói thật, nhưng cũng không có nói rõ là chuyện gì. Thế nhưng sau khi Tống Ngọc Thiền nghe nói Tống Dật tìm nàng rồi, thì trong mắt càng sáng lên. Tống Ngọc Tịch không khỏi bật cười, đại tỷ tỷ này của nàng xem ra đã rễ tình bén sâu đối với Định Vương điện hạ rồi, nhất định là nàng ấy xin Tống Dật đến nói rõ với nàng chuyện này, nên sau khi nghe nói Tống Dật đã đi tìm nàng, thì liền an tâm. Sau khi kể thêm cho nàng ấy về mấy tin đồn thú vị ở Trữ Quốc công phủ, hai người liền tách ra. Tống Ngọc Tịch hồi Vũ Đồng viện ở đến giờ mão với Lâm thị, sau đó liền mang theo Thu Đồng cùng Thu Vân ra cửa. Sau khi được kiến thiết lại, đường Trường An đã được mở rộng dài thêm vài dặm. Mà ở trong mấy phố mở rộng dài vài dặm này, thì có 7 phần đều đang nằm trong tay Tống Ngọc Tịch. Nhìn mấy dãy phố này, không nói cũng biết trong lòng Tống Ngọc Tịch có biết bao nhiêu thỏa mãn, nào còn có tâm tư suy nghĩ đến vấn đề khác. Định Vương muốn kết hôn với Tống Ngọc Thiền, đó là chuyện như ván đã đóng thuyền. Mặc dù nàng cũng hiểu tiểu hài nhi này rất hiếm có, thế nhưng đúng như Tống Dật nói, về mặt thân phận, để xứng đôi với hắn nên là một thê tử có chỗ ích lợi, mà không phải như nàng, người nửa đường được nhận về nhà. Ai nhìn vào, đều giống như nữ tử không rõ lai lịch. Tống Ngọc Tịch vừa xem sổ sách, vừa nghĩ thầm tự dẻo. Nếu như ở kiếp trước mà nói, nàng không có bất kỳ tâm lý gánh nặng nào, mà Tiêu Tề Hoàng lại coi trọng nàng, không chừng nàng ở kiếp trước còn có can đảm cùng quyết đoán chiến đấu hăng hái vì hắn. Dù sao hắn là nam nhân đầu tiên thể hiện yêu thích đối với nàng, chỉ riêng mắt nhìn người này của hắn, Tống Ngọc Tịch đã cảm thấy tốt hơn nhiều so với những người khác. Bị ý nghĩ của mình làm cho vui vẻ. Phúc Bá tiến đến vừa vặn nhìn thấy bộ dạng này của Tống Ngọc Tịch, mặt mũi ông cũng tràn đầy vui mừng dịu dàng. Kể từ khi biết mấy mảnh đất mà Tống Ngọc Tịch mua về sau đều vô cùng đáng giá, cuối cùng ông cũng thoát khỏi vực sâu khổ não vì tiểu thư dùng tiền hoang phí. Mỗi ngày bàn tính đánh tanh tách không dừng, vô cùng thích thú, như là người vừa được hồi xuân, lão đầu đã năm 60 tuổi, mà trong tinh thần quắc thước, nửa điểm cũng không hề kém cạnh với người trẻ tuổi. Trưởng quỹ có chuyện gì tốt sao? Giọng nói của Phúc Bá, thu hút sự chú ý của Tống Ngọc Tịch, nàng lắc đầu, hỏi ông, có chuyện gì? Phúc Bá lúc này mới đưa chồng giấy giao vào tay Tống Ngọc Tịch, nói, cửa hàng xung quanh phố Ưu Nhiên của chúng ta đã xây xong, mặt tiền được thay đổi hoàn toàn, nhìn cực kỳ khí phách, có mấy vị trưởng quầy đã tới tìm ta. Giá cả mà tiểu thư nói, Bọn họ nói cảm thấy có chút mắc, thế nhưng bọn họ cũng không lập tức từ chối, ta đoán cuối cùng, giá tiền này có thể đạt được. Bọn họ mỗi người đều nhìn trúng một chỗ, 10 địa điểm mà tiểu thư đưa ra rất nhanh liền đầy, ta tới hỏi ngài về nơi kế tiếp chúng ta cho thuê. Tống Ngọc Tịch tiếp nhận những khế đất này nhìn qua, rồi nói, để chờ vài ngày đã, sau vài ngày, giá sẽ tăng gấp đôi, thì lại cho thuê. Phúc Bá ngạc nhiên, gấp đôi, tăng gấp đôi. Tiểu thư, cái này, giá tiền này có phải quá cao không ạ? Tiền thuê hiện giờ cũng không phải là rẻ. Cứ làm như thế đi. Hãy để cho bọn họ biết càng sớm thuê cửa hàng, thì giá cả càng rẻ. Trưởng quầy thuê sớm cũng an tâm. Trên thực tế, ai thuê trước xác thực sẽ được giá rẻ. Chỉ cần mọi thứ trên đường Trường An phố đi vào hoạt động, còn lo không kinh doanh được sao? Nếu bọn họ chê đắt không muốn thuê, vậy thì chúng ta tự mình mở, chung quy sẽ không bỏ không cửa hàng mà không làm gì. Lời nói của Tống Ngọc Tịch lần nữa làm cho Phúc Bá lâm vào lo lắng. Lúc trước thả ra 10 địa điểm, giá thuê mỗi gian phòng là 800 lượng một năm, mấy trưởng quầy kia còn cảm thấy có chút đắt. Nếu tăng gấp đôi, chính là 1.600 lượng. Đừng để đến lúc đó lại không có người thuê một, đường Trường An dài mấy dặm như vây, chẳng lẽ tất cả đều chỉ mở cửa hàng của mình. Một gốc hữu giới vô thị, có nghĩa là sản phẩm được định giá quá cao và không có người mua, không tìm được thị trường phù hợp để bán. Lại qua một tháng sau, 10 gian cửa hàng có giá tăng gấp đôi đều đã được cho thuê với tốc độ nhanh hơn nhiều so với đợt đầu tiên. Vào cuối tháng 3, đầu tháng 4, các cửa hàng trên đường Trường An đã cho thuê được 7-8 phần. Rất nhiều thương nhân đã bắt đầu sắp xếp hàng hóa, Tống Ngọc Tịch cũng đặt ra quy tắc buôn bán cho từng thương nhân khác nhau. Ví dụ hàng ăn thì cùng một chỗ với hàng ăn, uống trà nghe hát thì tụ cùng một chỗ, bán quần áo vật phẩm trang sức tụ cùng một chỗ, bán đồ cổ ngọc khí lại cùng một chỗ. Chẳng mấy chốc một đường Trường An phồn hoa trở nên sôi động hẳn lên. Tống Ngọc Tịch lưu lại cho mình một tòa Phù Dung Viên cùng hai cửa hàng lớn. Vị trí Phù Dung Viên nằm ở trung tâm nơi đắt nhất đường Trường An phố, việc trang hoàng đã sớm được chuẩn bị tốt, đợi đến lúc tửu lâu, quán ăn, nhà hàng xung quanh đó khai trương xong, thì nàng mới chính thức khai trương Phù Dung Viên. Từ ngoài vào trong, đều mô phỏng theo phong cách Tây Vực, vừa vào cửa có thể nghe được ca múa nóng bỏng của Tây Vực, khác hẳn với cửa hàng ở hai bên. Từ đầu bếp đến tiểu nhị trong tiệm đều ăn mặc theo phong cách như vậy, làm cho khách vừa bước vào khách điếm, có cảm giác như tiến vào một thế giới khác xa với bên ngoài. Thời gian đầu, có người còn chưa quen, ngại tiến vào, thế nhưng, trải qua 1-2 tháng kinh doanh, theo thời gian khách hàng cũng dần tăng lên. Nhờ có Tiêu Tề Hoàng đưa cho Tống Ngọc Tịch một bộ chén pha lê trân quý vào năm trước, nên Yển Bá cuối cùng cũng nghiên cứu ra phương pháp nung chảy thủy tinh thành pha lê hoàng mỹ. Rực rỡ, ống ánh chiếu ra đầy màu sắc. Thậm chí ngay cả Tống Ngọc Tịch cũng cảm thấy rất hài lòng. Sau đó nàng để cho Yển Bá trang hoàng lại hai gian hàng nàng đặc biệt lưu lại, rồi mở một cửa hàng pha lê mới lạ, đặt tên Viễn Khách Cư, chuyên bán các đồ dùng và sản phẩm pha lê thủ công. Bởi vì loại sản phẩm này rất hiếm ở thời đại trước, trước khi được xóa bỏ lệnh cấm biển, cũng mới chỉ nghiên cứu cách nung. Mà Yển Bá dẫn đầu toàn bộ thợ nung của xưởng nghiên cứu chế tạo hơn một năm, cho nên, giá thành của sản phẩm pha lê này đã được định trước là không hề rẻ. Thế nhưng mọi người rất nhanh đã bị hấp dẫn bởi loại ánh sáng rực rỡ này, giống như loại đèn pha lê, ngói lưu ly, tất cả đều là người vô cùng phú quý mới có thể lấy về tay, thế nhưng tiểu dân chúng bình thường thì có thể mua được ở đâu đây? Tống Ngọc Tịch chính là cấp cho dân chúng bình thường một cơ hội mua sắm công bằng những thứ như đèn pha lê, ly pha lê, đĩa pha lê, bình pha lê, cùng một chút đồ đạc khác. Cho dù giá cả bán ra vô cùng đắt đỏ, nhưng vẫn có người nguyện ý trả giá cao để mua. Ai cũng có lòng yêu thích cái đẹp, đồ vật xinh đẹp thì luôn đáng giá, mà pha lê trong cửa hàng của Tống Ngọc Tịch cũng thật sự xinh đẹp, tinh xảo, nếu đặt ở dưới ánh mặt trời, thì tỏa sáng lóng lánh khiến người gần như không thể mở mắt. Cũng may nhờ có Tống Ngọc Tịch đã để cho Yển Bá không ngừng cố gắng thí nghiệm, bất kể chi phí cho dù có phải kéo dài thời gian, lúc này mới có thể sản xuất ra đồ vật mỹ diệu như ngày hôm nay. Một khi ra mắt, tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt mọi người, cho nên sau một tháng kinh doanh, đã bán hết tất cả sản phẩm mà Yển Bá nung trong 7-8 ngày không ngừng nghỉ ngày đêm. Tống Ngọc Tịch mỗi đêm đều đếm tiền rất lâu, thêm cả Phúc Bá và những tiên sinh sổ sách, nhưng mỗi ngày vẫn cảm thấy không đủ nhân lực. Cứ như vậy hai gian cửa hàng mở được 3-4 tháng, vận hành đều đi vào ổn định. Tống Ngọc Tịch cầm 10 vạn lượng ngân phiếu trở lại Tống gia, 10 vạn lượng này mặc dù được chi từ tư kho của Tống Dật, nhưng cũng được coi như là tài sản chung của Tống gia, chỉ có điều chỉ có Tống Dật mới có quyền kiểm soát. Trước đây khi chi cho Tống Ngọc Tịch, nếu sau này Tống Dật không bổ sung, thì tài sản của ông vĩnh viễn đều sẽ thiếu hụt 10 vạn lượng bạc này. Sau khi Tống Ngọc Tịch mang bạc bổ sung lại, thì món nợ dưới danh nghĩa Tống Dật đã được xóa sạch. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audiochuyen.org Chương 88. Sinh nhật năm nay, Tống Ngọc Tịch không có ý định đi ra ngoài, chỉ muốn tổ chức ở trong Vũ Đồng Viện. Lâm Thị tự mình chuẩn bị cho nàng, sau hôm đó sẽ mời Tần Thị và mọi người trong phủ tới Vũ Đồng Viện. Bởi vì Lâm Thị chuẩn bị tiệc sinh nhật, cho nên Tống Dật muốn lén cho bà ít bạc, sợ bà không đủ tiền xoay sở, thế nhưng sau đó nghe được một chuyện ở phòng thu chi. Muốn lãnh một số bạc lớn từ trong phủ, quả thật cần phải có giấy phép đã được chủ nhà chấp thuận, phòng thu chi mới có thể xử lý, nhưng nếu cầm vàng bạc đến xóa sổ sách, thì phòng thu chi cũng không cần báo cáo lên, cho nên Tống Dật vẫn luôn không biết, từ một tháng trước Tống Ngọc Tịch đã xóa sạch 10 vạn lượng bạc tiền nợ được ký dưới danh nghĩa của ông. Sau khi biết được, ông tìm Tống Ngọc Tịch đến hỏi, Tống Ngọc Tịch chỉ nói nàng lời chút ít tiền từ hai cửa tiệm buôn bán trên đường Trường An, cũng không nói cho Tống Dật một dãy của giường Trường An đều là của nàng, nhưng cho dù là vậy, Tống Dật đã cảm thấy há hốc mồm. Nữ nhi mới bây lớn, mà bạc đưa cho nàng mới được 1-2 năm, nàng còn kiếm được cả vốn lẫn lời trở về, điều này nói ra ai mà tin cho được cơ chứ? Sợ Tống Ngọc Tịch vì sợ các cô nương khác trong phủ lắm mời, mới bối rối bổ khuyết bạc, nên ông liên tục bảo mình không cần lấy lại. Thế nhưng Tống Ngọc Tịch nhất quyết không chịu, còn báo lại một ít sổ sách của hai gian cửa hàng cho Tống Dật biết, Tống Dật lúc này mới tin tưởng. Hai cha con đẩy qua đẩy lại vài lần, cuối cùng dưới sự kiên trì của Tống Ngọc Tịch, Tống Dật đành phải thu hồi vàng bạc. Ngày hôm sau Tống Dật liền nói cho Tần Thị chuyện này, Tần Thị cũng vô cùng bất ngờ, thế nhưng bà cũng không có lo lắng như Tống Dật, chỉ nói một câu. Ta thấy nha đầu kia là người có chủ kiến, đầu óc cũng thông minh, lại không quan tâm tới đánh giá của người ngoài. Nếu con bé đã trả, thì đã nói rõ con bé thật sự là có đủ. Con cũng không cần để ý. Tống Dật đỡ Tần Thị đi ra khỏi bình phong, Quế Ma Ma vừa vặn bưng trà sâm tiến đến. Tống Dật hầu Tần Thị uống trà sâm xong, rồi mới lên tiếng, con cũng không phải là để ý, chỉ là con ít nhiều gì cũng mắc nợ con bé, sau này con bé lớn lên, lại sẽ phải chịu thêm biết bao nhiêu thiệt thòi nữa. Bản thân con chỉ mong con bé bình thường một chút, như vậy con có thể bảo vệ con bé cả đời, ấy nấy cũng có thể vơi đi chút ít. Con bé càng tài giỏi, thì càng nói lên cuộc sống trước đây của con bé không tốt, lòng con, thật sự là không dễ chịu. Tần Thị nghe hắn nói những lời này xong, thì nở nụ cười, nói, con đấy, hiểu chuyện cũng quá chậm, năm đó nếu con có thể khắc chế một chút, thì cũng đã không gây ra vụ việc kia. Ta vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ con năm đó trở về muốn hưu thê cưới người khác, không quan tâm nàng ấy có trượng phu hay không, con đều muốn lấy nàng, cho dù bị nghìn người chỉ trỏ cũng không quan tâm. Nếu khi đó nàng ấy thật sự bị con cưới vào cửa, bây giờ còn không biết cỏ xanh trên mộ đã cao đến chừng nào. Tống Dật mặc dù đã là quốc công, tuổi cũng đã lớn, nhưng ở trong mắt Tần Thị, rốt cuộc vẫn chỉ là đứa con nít, nói đến chuyện tình khi hắn còn trẻ, cũng không kiên kỵ, khiến Tống Dật thẹn thùng. Lúc trước khi hắn nhìn thấy Lâm Thị, lập tức liền bị kinh động, biết được tính toán của Kỷ Lan, hắn liền thuận theo làm điều sai trái. Khi đó hắn thiệt tình muốn cho nàng một danh phận, thậm chí còn nổi lên quyết tâm mạo hiểm vì nàng chống lại cả thiên hạ to lớn, thế nhưng Lâm Thị lúc đó đã lấy cái chết bức bách, cũng xác thực thiếu một chút là chết thật rồi. Sau chuyện đó hắn mới ý thức tới sai lầm của mình, nên không dám tiếp cận nàng, sợ nàng ngày nào đó thấy mình thì thật sự nghĩ quẩn, vậy thì hắn sẽ không biết đi nơi nào nói lý lẽ rồi. Đầu óc thông minh, có ý tưởng, có học thức, lại can đảm, hài tử như vậy nếu là đích nữ của con, nói không chừng tương lai tiền đồ rộng mở, nhưng thân phận của con bé, đã chú định không thể với cao. Cứ nhìn thêm 2 năm nữa, nếu có người nào có gia cảnh thích hợp, thì để cho con bé gặp mặt. Con bé chưa chắc đã thích thế gia vọng tộc quyền quý đâu. Nhìn nha đầu kia cũng có vẻ không thích loại quy củ của những kiểu gia đình này, hãy tìm một người bình thường có gia cảnh tốt, như vậy chỉ cần Tống gia chúng ta còn ở đây, thì sẽ có thể bảo vệ con bé cả đời bình an, ai cũng không khi dễ được nó. Khi Tần Thị nói những lời này, Tống Dật có thể cảm nhận được sự bảo vệ của mẫu thân đối với khuê nữ của mình, cười gật đầu, nói, mẫu thân chúng ta nghĩ giống nhau. Nếu là thế gia vọng tộc quyền quý, thì con bé cũng không gả được cho trưởng tử trưởng tôn, lại không nỡ để con bé gả cho thứ tử chịu tội, người bình thường có gia cảnh tốt, không thể chọc tức con bé, cuộc sống sẽ tương đối suôn sẻ một chút. Hai mẹ con nói chuyện có chung nhận thức, sau đó lại nói một ít việc nhà khác, Tống Dật mới rời khỏi Ninh Thọ Viện. Ngày mùng 6 tháng 7, Lâm Thị tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho Tống Ngọc Tịch ở trong Vũ Đồng Viện, thu lễ vật, ăn cơm, sau đó tất cả mọi người cùng nhau ngắm đèn. Vì nghĩ rằng ngày mai là đêm thất tịch, cho nên, trên đường giăng đầy đèn lồng, vì thế Lâm Thị cũng nhân cơ hội này, trang trí lại Vũ Đồng Viện. Kỷ Lang sẽ không đến nơi có mặt Lâm Thị. Tống Dật mừng rỡ quanh quẩn bên người Lâm Thị, thay bà lấy xuống đèn lồng bà thích, còn Tống Ngọc Tịch đang ở trong đình đánh cờ với Tống Ngọc Hàn, mấy cô nương đều vây quanh quan sát, thậm chí tứ công tử Tống Cảnh cũng không nhịn được ở bên cạnh xem náo nhiệt. Bỗng nhiên bầu trời vang lên một tiếng, hấp dẫn tất cả sự chú ý của mọi người, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, có rất nhiều đóa pháo hoa đang nở rộ, giống với năm trước, đào mừng thọ và hoa tươi trong đêm đen như mực, nổ tung như những vì sao, phát ra ánh sáng chói mắt. Tống Ngọc Tịch buông xuống quân cờ, cùng tất cả mọi người đi ra giữa sân, ngẩng đầu nhìn ánh sáng rực rỡ lúc này. Đôi mắt vừa đen vừa sáng chớp động bởi sự lấp lánh của những ánh sáng này, tại thời khắc này, lòng của nàng cũng giống như những tràng pháo hoa kia, gần như muốn nổ tung luôn rồi. Nữ nhân đôi khi thật sự rất đơn giản, cho dù là ai, liên tục hai năm để ý tới nàng như vậy, nàng thật sự rất cảm động. Trong đầu nhớ tới lời mà Lý Trạm nói bên tai lần trước, chẳng lẽ là hắn? Không, Lý Trạm sẽ không làm những chuyện này, vậy thì là ai? Nếu mọi người còn đang thắc mắc năm ngoái là ai bắn pháo hoa thì năm nay sẽ không còn ai nghi ngờ. Cho dù có người có cùng sinh nhật với Tống Ngọc Tịch, thế nhưng pháo hoa năm ngoái là bắn trên bầu trời trên đường Trường An, phóng từ thành lâu, lầu trên cổng thành, thế nhưng năm nay bọn họ đang ở trên đường Chu Tước, còn cách một đoạn với thành lâu. Pháo hoa năm nay cũng không phải được phóng từ hướng thành lâu, mà giống như được phóng từ hướng của Minh Nguyệt Tháp, cho nên, các nàng mới có thể ở trong sân của Trấn Quốc Công Phủ nhìn rõ như vậy. Điều này đã nói lên, pháo hoa năm nay đã được thay đổi địa điểm phóng, sinh nhật nhà ai mà có thể đổi địa điểm phóng pháo hoa. Xác suất này thật sự quá nhỏ. Cho nên, mọi người thoáng cái liền nghĩ đến. Pháo hoa không phải phóng vì người ngoài nào khác, mà căn bản chính là phóng vì Tống Ngọc Tịch. Tống Dật và Lâm Thị đứng dưới hành lang, cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tống Dật nhíu mày khó hiểu, Định Vương cũng đã đi Liêu Thành, căn bản không có ở trong kinh. Cho nên pháo hoa này cũng không thể do Định Vương bắn, chẳng lẽ năm ngoái ông đã thật sự hiểu lầm Định Vương? Nếu không phải là ngài ấy, vậy thì là ai được chứ? Hành động lớn như vậy, lại hao tâm tổn trí. Trong đầu ông mơ hồ hiện lên một bóng người, nhưng bởi vì quá mức vớ vẩn, liền lập tức tự mình phủ nhận ý nghĩ này, rồi cũng giống như những người khác ngẩng đầu ngắm pháo hoa. Trên tầng cao nhất của Minh Nguyệt Tháp, hai ngự tiền thị vệ mang theo khuôn mặt đen xì vì khói, lần lượt đốt ngòi pháo hoa. Tối nay gió lớn, sợ sẽ có mưa, hai người bị khói lửa làm cay xè đôi mắt, sau khi phóng hết mấy nghìn bông pháo, hai người mới mệt mỏi cùng cực ngồi ở trên lan can, thở ra một hơi. Thị vệ giáp hỏi, ngươi biết là ai sai chúng ta phóng không? Thị vệ ất trả lời, ai biết vị thiếu gia ăn chơi nào sai việc, lại rơi trúng trên người hai chúng ta. Mà ở trong Đông Cung, người nào đó đang đứng dưới hành lang uống trà, nghe thấy tiếng nổ của pháo hoa, thì khóe miệng cong lên một nụ cười tươi. Suy nghĩ chắc trong lòng người nào đó hiện tại nhất định sướng chết luôn rồi. Tiêu Tề Dự đột nhiên nói với Bùi Thao ở sau lưng, ngươi nói ta có nên viết cho nàng một phong thư hay gì đó không? Hồng Nhạn truyền thư, Bồ Câu đưa tin. Khà khà, hay là thôi đi. Không thể để cho nàng quá đắc ý. Bùi Thao mặt mũi đen xì, nhìn điện hạ nhà mình, thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Đang muốn nói chuyện, thì thấy Tiêu Tề Dự đột nhiên xoay người. Giao chén trà vào trong tay Bùi Thao, tâm tình rất tốt, mà vỗ vỗ bả vai của Bùi Thao, sâu sắc nói. Ta cho ngươi biết một quy luật thép, nữ nhân là không thể sủng được đâu, càng sủng gan càng lớn, ngươi nhìn xem đã trôi qua một thời gian dài như vậy, mà nàng có từng làm phiền ta không? Không hề. Sau khi Tiêu Tề Dự nói xong những lời này, còn tặng cho Bùi Thao một ánh mắt ôi chao, ngươi vẫn còn trẻ, không hiểu được đâu, khiến Bùi Thao phải kiệt lực nhịn xuống khóe miệng đang liên tục run rẩy. Còn có kích động đang mãnh liệt bành trướng trong lòng, muốn nhắc nhở điện hạ hắn nghĩ vậy là hoàn toàn không đúng, nhưng lại không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Giống như việc ngươi đang phải đối mặt với một hài tử không hiểu nhiều về mối quan hệ nam nữ, thực sự rất khó để giải thích cho hắn hiểu về mối quan hệ trong việc này. Bùi Thao trong lòng thầm nghĩ, có lẽ đợi đến khi điện hạ lớn hơn chút nữa, ngài ấy sẽ hiểu rõ. Thế nhưng mà Bùi Thao không biết là, điện hạ nhà hắn đã trải qua hai đời rồi, nhưng đối với loại chuyện này vẫn không am hiểu. Tiêu Tề Dự trở lại trong điện, chuẩn bị tiếp tục xử lý công văn, nhưng lại nhìn thoáng qua trăng sáng ngoài cửa sổ, hắn chợt nhớ tới tự hồ đã rất lâu không có gặp nàng, ngoài miệng không muốn sủng nàng, nhưng lại vẫn không nhịn được cầm lên giấy viết thư, gọi Bùi Thao đi qua mài mực. Trong lòng Bùi Thao cảm thấy vui vẻ, chẳng lẽ chỉ một cái chớp mắt mà điện hạ nhà mình đã nghĩ thông suốt rồi hả? Mà sau khi hắn nhìn thấy Tiêu Tề dự dùng bút chu sa phê tấu chương viết xuống bốn chữ to, thì cảm thấy đậu xanh rau má vô cùng bất lực, cảm thấy tuyệt vọng vô bờ đối với EQ của điện hạ nhà mình. Như lần trước, dùng chu sa ngự bút viết xuống bốn chữ châm ngôn, đóng dấu bảo ấn thái tử của hắn chồng lên, sau đó thổi khô, cấp lại, giao cho Bùi Thao gửi đi, toàn bộ một loạt động tác như nước chảy mây trôi. Sau khi Bùi Thao lấy thư tín lui xuống, Tiêu Tề dự liền thở ra một hơi, đột nhiên cảm giác có đôi khi sủng nịch một nữ nhân, khiến bản thân hắn có cảm giác thật vui vẻ, mệt mỏi lúc trước được thổi bay, mí mắt cũng trở nên có thần hơn, cảm giác mình còn có cố gắng chiến đấu thêm hai ngày nữa. Tống Ngọc Tịch bước ra từ tịnh phòng, vừa lau đầu vừa ngâm nga một bài hát, rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm. Sinh nhật năm nay trôi qua thật tuyệt, thật sự là nàng rất vui, bỗng nhiên ánh mắt bị thu hút bởi một phong thư quen thuộc được đặt ở trên bàn trang điểm. Buông khăn bằng gấm tùng giang đang dùng để lau đầu xuống, lau tay đang ướt lên khăn, xong xuôi mới cầm lấy phong thư, chưa vội mở ra, mà để chiếu vào ngọn đèn dầu, quả nhiên sau khi ánh sáng xuyên qua, phong thư hiện ra mấy chữ to màu đỏ thắm. Tống Ngọc Tịch lập tức bỏ phong thư xuống, đương nhiên nàng biết đây là do ai đưa tới. Vốn dĩ nàng không hề muốn đọc, thế nhưng đến cuối vẫn không muốn dùng tánh mạng để đấu tranh, đành bất đắc dĩ mở phong thư ra, lôi giấy viết thư ở bên trong ra, thô lỗ mở ra, cúi đầu nhìn thoáng qua. Tâm tình của Tống Ngọc Tịch lập tức xấu đi, ném giấy viết thư lên bàn trang điểm, dưới ánh nến, trên tờ giấy trên bàn trang điểm cái lộ ra bốn chữ to, không kiêu không ngạo. Được đóng bảo ấn của thái tử chồng lên. Thật sự là quá đủ rồi. Lần thứ nhất viết thận ngôn thận đi. Cẩn thận lời nói và hành vi, thì cũng thôi đi, bởi vì thật sự là nàng và định vương cũng qua lại quá thân cận, hắn vì sợ nàng làm hỏng thể diện của hoàng gia bọn họ, nhưng lần này là vì sao? Sinh nhật người ta hắn cũng không buông tha, muốn tới giáo huấn nàng. Nàng không phải là chỉ mở cửa hàng ở trên đường Trường An buôn bán lời được ít bạc thôi sao? Hắn suốt ngày thực hiện cải cách xây dựng tăng thêm phòng vệ đường biển, còn nàng không thể lợi dụng trọng sinh để làm chút gì đó sao? Hơn nữa, nàng cũng đâu có kiêu ngạo khoe khoang chứ, cho dù có kiếm được tiền nhưng vẫn hành xử khiêm tốn, cùng lắm là trả lại cho Tống Dật 10 vạn lượng tiền vốn mà thôi, rõ ràng là những điều này hắn nhìn cũng không thèm nhìn. Không chờ nổi phải viết thơ tới khuyên bảo nàng. Được rồi, cho dù là muốn khuyên bảo, thì hắn cũng không thể đợi qua hôm nay sao? Mặc dù không trông cậy vào hắn biết được sinh nhật của nàng là vào lúc nào, nhưng vốn một ngày đang vui, đã bị một phút bốc đồng của hắn phá hỏng hết. Sau khi cầm lên giấy viết thư xem qua, Tống Ngọc Tịch tức giận dùng ngón tay gõ gõ dấu bảo ấn của thái tử, thật giống như coi nơi đó là mặt của người nào đó, gõ không thôi còn chưa đủ, nàng cuốn cuốn giấy viết thư thành một cuộn giấy mảnh đưa đến ánh nến đốt sạch sẽ. Cuối cùng vẫn chưa hả dạ còn nhìn đống tro tàn kia, làm ra khuôn mặt quỷ khó coi, xong xuôi mới tắt đèn, đi về phía giường ngủ. Cũng không muốn để ý đến tên bại hoại phá hư tâm tình tốt của người khác. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audiotruyen.org Chương 89. Buổi tối sau khi Tống Ngọc Tịch trở về, nói với Lâm Thị về việc đã hẹn với Kỷ Hành ngày mai gặp mặt ở Phù Dung Viên. Buổi tối Lâm Thị nói với Tống Dật cũng không có vẻ gì là không vui vẻ, mà đồng ý rất sảng khoái. Sáng sớm hôm sau, Tống Ngọc Tịch đi thỉnh an Tần Thị, sau đó trở lại Vũ Đồng Viện. Lâm Thị đã rửa mặt xong xuôi, hai mẹ con ăn qua điểm tâm rồi ra khỏi cửa. Lúc đến Phù Dung Viên, thời gian vẫn còn sớm, Tống Ngọc Tịch liền dẫn Lâm Thị đi tham quan một phen. Lâm Thị là lần đầu tiên tới đây, cảm thấy chỗ nào cũng đều rất mới lạ. Bà hỏi Tống Ngọc Tịch làm sao có thể nghĩ đến khai trương một tửu lâu giống vậy. Tống Ngọc Tịch bèn nói cho bà nghe về chuyện của nữ nhân La Sát Quốc, nói rằng đã học được từ nữ nhân La Sát Quốc, Lâm Thị lúc này mới vỡ lẽ. Giữa trưa Tống Ngọc Tịch chuẩn bị một bàn đồ ăn ở trong nhã gian ở hậu viện. Tất cả đồ ăn đều do Lâm Thị đặt, toàn bộ đều là món ăn mà Kỷ Hành thích. Giữa trưa Kỷ Hành theo ước định mà tới, vừa nhìn thấy Lâm Thị, hai mẹ con chẳng nói chẳng rằng, mà chỉ ôm nhau khóc một hồi. Sau đó mới yên lòng ngồi xuống ăn cơm. Kỷ Hành kể lại tình hình của mình một lượt, nói cho Lâm Thị biết hiện giờ hắn cũng coi như là tiên sinh thỉnh giảng ở Thư viện Bạch Lộ. Như vậy hắn cũng có thể ở lại Thư viện Bạch Lộ cho đến kỳ thi hội sang năm. Sang năm nếu đỗ tiến sĩ, thì ở trong Thư viện Bạch Lộ cũng có không ít học giả uyên thâm danh giá, hắn ở lại Thư viện, cũng coi như là có một đường ra, nhưng hắn lại không muốn để Lâm Thị đi cầu Tống Dật. Lâm Thị biết ý của hắn nên cũng không miễn cưỡng. Mẫu tử hai người lại nói không ít chuyện, ngược lại đồ ăn cũng không ăn cái gì. Sau khi nói xong, lại còn nói đến Tống Ngọc Tịch, bởi vì Kỷ Hành đang hỏi về vấn đề cá nhân của Tống Ngọc Tịch. Tính tình của nàng một năm so với một năm càng thêm tự do thoải mái, sau này cũng không biết có người dám lấy nàng hay không. Tống Ngọc Tịch đang châm trà cho hai người, nghe thấy Lâm Thị nói như vậy, thì không khỏi biểu môi nói. Nương, ngài hãy lo lắng cho ca ca trước đi à, con mới bay lớn chứ, còn ca ca năm nay đã 18, 19 rồi đấy. Nói đến việc này, Lâm Thị lại là một hồi buồn bã, ca ca con tuổi xác thực không còn nhỏ, nhưng thằng bé là hài tử của Kỷ gia, việc hôn nhân đại sự, quyền quyết định chung quy vẫn nằm trong tay Kỷ Trữ Thị, bà ta làm sao có lòng tốt sẽ thu xếp cho ca ca con chứ. Kỷ Hành an ủi, nương, người cũng đừng lo lắng cho con. Sau khi cha mất, con đã không coi mình là người của Kỷ gia nữa, bà ta không thu xếp cho con mới thấy tốt. Nếu bà ta tùy tiện định cho con dưa vẹo táo nước gì, thì lúc đó con mới không sống nổi đó. Lâm Thị bị Kỷ Hành chọc cười, nói, dưa vẹo táo nước gì chứ? Không có đàng hoàng gì cả, dù sao con cũng là đích tôn đích trưởng tử Kỷ gia, nếu Kỷ Trữ Thị thay con thu xếp, không thể nói trước sẽ có cô nương dòng dõi nguyện ý, thế nhưng nếu bà ta không thu xếp, chẳng lẽ sẽ có cô nương trong sạch nào dám theo con sao? Cũng là ta hại huynh muội các con. Nói xong lại muốn khóc lên. Kỷ Hành nhìn Tống Ngọc Tịch, Tống Ngọc Tịch vội vàng tiến lên an ủi. Nào nào, nương ơi, người cũng đừng lo lắng quá. Con với ca ca bây giờ có tiền đồ tốt như vậy, làm sao từ miệng người nói ra, lại cứ như kiểu chúng ta mai sau tăm tối như vậy chứ. Mai sau cho dù có ra sao, bây giờ cũng coi như con có chút sản nghiệp nhỏ bé, ca ca thì một thân công danh, địa vị ở Kỷ gia cũng không ai có thể bì nổi. Sang năm ca ca tham gia điện thí, nói không chừng lại trúng Trạng Nguyên Lang thì sao à, lúc đó tham gia Quỳnh Lâm Yến, huynh ấy tìm về cho người một vị công chúa làm vợ cũng có thể đấy. Có một đôi nhi nữ tốt như vậy, mà người lại ở đây tự oán tự trách, nếu vậy mấy vị phụ nhân có con không nên thân kia, mà nghe thấy lời người nói chả phải người sẽ bị chết chìm trong nước miếng sao, vì họ sẽ cảm thấy người quá đạo đức giả, quá kiêu ngạo rồi. Tuy lời nói này của Tống Ngọc Tịch không có nhiều ý nghĩa, nhưng cuối cùng cũng khiến Lâm Thị khóc. Lâm Thị cũng không phải loại người ưa thích thúc thiết nỉ non, nhưng Kỷ Hành chính là một mặt mềm yếu nhất của bà. Kỷ Hành thấy mẫu thân nở nụ cười, không khỏi làm động tác huýt sáo với muội muội, nói: "Đúng vậy à, mẫu thân thật sự không cần lo lắng, mượn các ngôn của muội muội, sang năm con sẽ cố gắng khảo thí tốt, nói không chừng sẽ trúng Trạng Nguyên, lúc đó, cuộc sống của cả nhà chúng ta sẽ hết khổ rồi. Người nói đúng không?" Lâm Thị nghe xong, cong lên khóe môi cười tự dẻo nói: "Nhà chúng ta nào còn có nhà chứ?" "Có chứ à, tại sao không có?" "Nếu con trúng Trạng Nguyên, nếu được ra kinh, con sẽ đi địa phương làm việc 2 năm. Rồi đến lúc thì xin triệu về kinh thành, nếu có thể vào lục bộ thì càng tốt, lúc đó chính thức ra làm quan, thành mệnh quan triều đình rồi, con sẽ mua phủ đệ, sẽ lại có một Kỷ phủ khác. Lúc trước, Kỷ Trữ Thị còn muốn tính toán con, nhưng giờ cũng không còn dễ dàng như trước nữa, chờ con tìm mọi cách bò đi lên. Đến lúc leo được lên vị trí cao, sẽ vạch trần bộ mặt giả dối của các ả, báo thù cho cha nương. Kỷ Hành tuy tính tình hiền lành, nhưng từ nhỏ đã phải chịu khổ, nên hắn đặc biệt hiểu lý lẽ, cũng biết mình đang làm gì, không quá quan tâm đến tiểu tiết, mà hiểu rằng chỉ khi mình cùng người nhà sống sót mới là tốt nhất. Cho nên, lúc hắn bị người trong nhà đưa ra ngoài đọc sách, không chống đỡ nổi, bắt đầu buôn bán cùng với bằng hữu tốt Dịch Thanh, người đọc sách thanh quý, đáng lẽ không nên để ý đến tiền tài. Thế nhưng hắn không có biện pháp, chỉ có làm, mới có thể sống sót được, sống sót mới có cơ hội báo thù cho cha đã mất, cho nương đang bị cầm tù. Nhiều năm qua, vẫn là niềm tin này chống đỡ tinh thần hắn, cho nên, mới có ngày hôm nay. Hắn thỏa hiệp với cuộc sống, nhưng quyết không thỏa hiệp với cừu hận. Kỷ Trữ Thị là tổ mẫu trên danh nghĩa của hắn, thế nhưng ngược đãi hắn với thân muội từ nhỏ, còn gia mẫu thân còn hành hạ 6 năm, phàm là nam nhân có chút tâm huyết, cũng sẽ không bỏ qua chuyện này. Hắn nhất định phải bò lên cao, nhất định phải báo thù. Lâm Thị biết hận thù trong lòng hắn, trong lòng bà sao lại không hận cơ chứ? Hai mẹ con nhìn nhau và nói rất nhiều chuyện, cho đến khi mặt trời chiều ngã về Tây, Trấn Quốc Công phủ mới phái người đến thỉnh Lâm Thị hồi phủ. Nói là Quốc Công đã trở lại, uống nhiều rượu, la hét ầm ĩ muốn gặp Lâm Thị, những người khác không làm được gì. Lâm Thị nghe xong, lúc này mới đứng dậy cáo biệt với Kỷ Hành. Quy ước với Kỷ Hành là cứ mỗi 2-3 ngày phải gửi thư cho bà, rồi mới theo nô bột truyền tin vội vàng hồi phủ. Tống Ngọc Tịch cùng Kỷ Hành đưa Lâm Thị ra ngoài, Tống Mộc Tịch để Thu Vân đi theo Lâm Thị hồi phủ, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hai người nhìn Lâm Thị lên xe ngựa. Kỷ Hành thấy Tống Mộc Tịch làm việc cẩn thận, trong lòng có chút an ủi, xoa xoa sau gáy của Tống Mộc Tịch, lộ ra nụ cười ảm đạm. Lúc trước còn chưa hiểu chuyện, sau khi phụ thân chết, Kỷ Trữ Thị gần như là giam lỏng bọn họ, thế nhưng nha đầu này vẫn như trước ầm ĩ la hét muốn ăn bánh ngọt hoa quế gạo nếp. Nếu không cho nàng ăn, nàng lập tức lăn lộn khóc lóc, dỗ thế nào cũng không đứng lên. Khi đó, Kỷ Hành chỉ biết ôm nàng, khóc cùng nàng, đợi nàng khóc mệt, ngủ thiếp đi trong lòng hắn, thì hắn mới ôm nàng lên giường đi ngủ. Hai người sống nương tựa lẫn nhau 2-3 năm, sau đó Kỷ Trữ Thị lấy lý do tuổi của hắn đã lớn, muốn đưa hắn ra ngoài đi học, khiến cho hắn phải rời xa muội muội. Hắn cũng biết, trong vài năm kia, muội muội nhất định phải chịu rất nhiều khổ sở. Bây giờ thấy nàng xử sự chu toàn, đích thị là do khi đó bị ăn khổ quá nhiều, theo thời gian mới dần dưỡng thành thói quen này. Có ai trời sinh đã biết chu toàn, đều phải trải qua trải nghiệm và rèn luyện xương máu mới có được đấy chứ. Huynh muội hai người đứng ở trước cửa Phù Dung Viên nhìn nhau cười, Tống Ngọc Tịch nói, nương chỉ có thấy ca ca, mới xúc động như vậy. Ngày thường trên mặt cũng không biểu lộ gì đâu. Kỷ Hành bi thương cười cười, mẫu thân năm đó cùng phụ thân vô cùng ân ái, bản thân bà vô cùng kiêu ngạo. Bây giờ muốn bà khuất thân là thiếp, thật sự là khó cho bà. Tống Ngọc Tịch cũng không muốn ở trước cửa lớn mà hồi tưởng lại đau khổ ngọt ngào, nói, đi thôi, trời cũng không còn sớm, để muội muội làm chủ, mời ca ca ăn một bữa cơm tối, được không? Ồ, Kỷ Hành cười trả lời, muội tử tài đại khí thô như vậy, ca ca cũng sẽ không khách khí. Huynh muội hai người tiến vào sảnh, lại không trông thấy trong xe ngựa đối diện, một ánh mắt đang hồ nghi quét về phía bọn họ. Kỷ Uyển Thanh không nghĩ tới lại gặp phải Tống Ngọc Tịch với Kỷ Hành ở chỗ này, nàng ta vội vàng buông rèm xe xuống, sợ bọn họ cũng chú ý tới nàng ta. Sau khi nhìn tận mắt Lâm Thị lên xe ngựa rời đi, Tống Ngọc Tịch và Kỷ Hành lại quay người đi vào, lúc này nàng ta mới dám lộ mặt ra. Buổi tối sau khi trở về, Kỷ Uyển Thanh nói chuyện này cho Chu Thị cùng Trữ Thị, Chu Thị cũng thật bất ngờ, cái gì? Con thật sự trông thấy con tiện nhân kia. Kỷ Uyển Thanh liên tục gật đầu, dạ thật sự nhìn thấy, nương, con làm sao có thể nhìn lầm các nàng cơ chứ? Còn có Kỷ Hành nữa, con đều nhận ra mà. Trữ Thị hừ lạnh một tiếng, trong mắt đầy toan tính, nói, trông thấy bọn họ thì có gì mà kỳ lạ quý hiếm đâu cơ chứ? Kỷ Hành khảo thi khoa cử, bây giờ đã là cử nhân, sang năm hắn còn muốn tham gia điện thí, đương nhiên sẽ đến kinh thành. Chu Thị có chút lo lắng, nói, không nghĩ tới hắn lại là người có khiếu học. Hình như nhị công tử sang năm cũng thi hội, thế nhưng thằng bé bây giờ đã có thân phận cử tử, người bên ngoài không biết, nhưng chúng ta cũng biết, thằng bé cũng không phải loại có được tên tuổi nhờ thực học. Nếu sang năm Kỷ Hành thật sự đoạt được hạng nhất, vậy khi hắn đến trên điện, nói linh tinh một trận, thì thực sự là không có lợi cho chúng ta. Kỷ Trữ Thị lườm bà ta một cái, lạnh giọng nói, sợ cái gì? Hắn đã có thể thi đến được thi đình, mà còn dám ở trước mặt thánh nhân và chúng thần tùy ý vu cáo ta hay sao? Hắn không có ngu như vậy. Thế nhưng, hắn có thể có được tiền đồ như thế này, ngược lại thật sự khiến ta bất ngờ đấy. Chu Thị nghe Trữ Thị nói như vậy, vẫn có chút hoảng hốt, nói, chuyện này sao có thể tốt được chứ? Để hắn xuất đầu như vậy, giống như sau này trên đỉnh đầu chúng ta lúc nào cũng treo thanh đao vậy, ai biết lúc nào nó rơi xuống chứ? Hừ. Một năm, thời gian dài như vậy, làm sao ngươi biết được hắn có thể đến được thi đình chứ? Có thực học thì như thế nào? Trên đời này phương pháp để hủy diệt một người đọc sách, không nói trước kia, ít nhất cũng có 800, ngươi cho rằng hắn khảo trúng cử nhân, ta liền không động được hắn sao? Ánh mắt Trữ Thị lộ ra hung quang. Chu Thị trên mặt vui vẻ, nói, mẫu thân đây là có đối sách. Cũng không thể để cho tiểu tử kia xuất đầu được. Năm đó chúng ta đối với mẫu thân hắn như vậy, cha hắn lại chết như thế. Nếu thật sự bị hắn khui ra chuyện này, tuy nói không có chứng cứ rõ ràng, nhưng cũng là phiền toái không phải sao? Trữ Thị không nói gì, chỉ cúi đầu sửa sang ống tay áo vốn không hề loạn của mình. Trong mắt lộ ra toan tính hung ác quyết tuyệt. Năm đó bởi vì bà ta nhân từ, không có trảm thảo trừ căn, mới có thể lưu lại Lâm Thị và Kỷ Hành, hai mối họa lớn này. Vốn nghĩ có thể khống chế được Kỷ Uyển Diễm, nay đã là Tống Ngọc Tịch, sau đó tìm thời điểm thích hợp, bí mật xử tử Lâm Thị. Khống chế Kỷ Uyển Diễm, chẳng khác nào đã khống chế được một mạch còn lại của Đại Phòng, cũng không cần phí nhiều công sức vào Kỷ Hành, mà rất nhanh có thể giải quyết được. Nhưng chẳng ai ngờ, Kỷ Kỷ Uyển Diễm, tiểu cô nương mới 10 tuổi kia, lại có tâm tư thâm trầm như vậy. Ngay cả bà ta cũng bị hành động của nàng lừa gạt, để cho nàng cứu được Lâm Thị ra ngoài ngay dưới mí mắt của bà ta. Tâm tư như vậy thật sự ngoài dự liệu của bà ta, rồi sau đó, Tống gia lại mạnh mẽ can thiệp vào việc này, khiến bà ta mất đi thời cơ để sửa trị các nàng, bây giờ Kỷ Hành đã ló đầu, xem như là cho bà ta cơ hội. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện.org Chương 90. Qua năm mới, Tống Ngọc Tịch đã là đại cô nương 13 tuổi rồi. Lúc Lâm Thị đo kích thước cho nàng cũng phát hiện, khuê nữ rốt cục cũng bắt đầu trổ mã rồi. Đầu cũng cao lên không ít, yểu điệu thước tha, xinh đẹp đoan chính lại thanh nhã, mặc dù trên mặt còn mang theo nét ngây thơ, thế nhưng lại giống như sen bút thong thon vừa nhú ngọn một, phong thái thiếu nữ thoáng hiển hiện ra rồi. Một trích bài thơ Ao Con của Dương Vạn Lý, xem chú thích. Từ ma ma vòng quanh người Tống Ngọc Tịch hai vòng, thốt ra tự đáy lòng nói, nháy mắt, tiểu thư đã lớn như vậy rồi. Nô tỳ còn nhớ rõ lúc người mới cao lên một chút thì trông gầy như thế nào. Bây giờ cũng coi như đã chờ được ngày lành. Nương tử cùng tiểu thư đều đã đợi được rồi. Tống Ngọc Tịch vừa cười vừa nói, lúc trước nếu không phải có từ ma ma, ta và nương đoán chừng đã sớm mất, bây giờ chúng ta tốt rồi, ngươi cũng hãy chờ để hưởng phúc, ta sẽ hiếu kính ngươi đến già. Từ ma ma nghe xong lời này, thì cười không ngậm được miệng. Lâm Thị ở sau lưng dùng dây buộc tóc màu đỏ gạo có lông xù buộc tóc Tống Ngọc Tịch lên, cột thành hình hồ điệp, rủ xuống mái tóc đen, nhìn phiêu giật lại linh động. Quần áo còn rất vừa người, cứ làm thêm hai bộ như vậy. Lâm Thị cười nhìn các nàng nói chuyện. Tống Ngọc Tịch phát giác được bà hơi khác lạ, biết bà lại bắt đầu cảm thấy áy náy rồi, liền quay người cầm tay Lâm Thị. Hai mẹ con nhìn nhau cười cười, Lâm Thị cúi đầu nhìn tay của Tống Ngọc Tịch, nói, ca ca con trúng cử tử hai. Hôm kia có gửi cho ta một phong thư. Hai cử tử, học trò được tiến cử tham gia kỳ thi của triều đình ngày xưa. Thật vậy à? Tống Ngọc Tịch mừng rỡ hỏi, ca ca thật là lợi hại. Lâm Thị cười một tiếng, nói, Hành Nhi cũng đọc sách giống ông ấy, thế nhưng so với ông ấy thì tốt hơn nhiều, không phải là một con mọt sách. Thế nhưng đây cũng đều là do cuộc sống ép buộc ra mà thôi. Ca ca có thực học, làm cái gì cũng đều xuất chúng. Hiện ca ca đang ở chỗ nào à? Năm trước con cũng gặp huynh ấy một lần, nhưng chỉ là vội vàng gặp mặt. Bây giờ huynh ấy là cử tử rồi, nói thế nào cũng phải để huynh ấy tiêu tốn một phen mới được. Tống Ngọc Tịch nghe được Kỷ Hành đã trúng cử tử, trong lòng hết sức vui mừng. Có lẽ nàng cùng Lâm Thị bây giờ ngược lại là có Tống gia để dựa vào, thế nhưng Kỷ Hành cũng chỉ có một thân một mình. Kỷ gia sẽ không đối tốt với huynh ấy cũng không thể đến chỗ Lâm Thị. Khó trách hai ngày này trên mặt Lâm Thị không thấy được nụ cười. Nếu nhi tử không biết tiến bộ, cùng lắm thì bà chỉ cần phụ cấp chút ít vàng bạc, nhưng nhi tử biết cố gắng như vậy, lại bị hoàn cảnh sinh hoạt chèn ép, làm mẹ, bà không thể nào cảm thấy an lòng. Nương đã nói chuyện này với phụ thân chưa à? Trúng cử tử, thì sa năm chính là thi hội, nếu có người bảo đảm, cho dù là không nằm trong ba vị trí đầu, nhưng trong một năm này mà năng qua lại trong kinh, thì tương lai có đỗ hạng tiến sĩ cũng sẽ có tương lai hơn. Tống Ngọc Tịch đã vì Kỷ Hành mà nghĩ tới chuyện năm sau. Lâm Thị sau khi nghe xong, lại là một phen thở ngắn than dài. Tống Ngọc Tịch cũng biết chuyện này đối với Lâm Thị mà nói thật sự là khó xử, nếu là chuyện khác, thì cần mở miệng với Tống Dật bà cũng sẽ mở miệng, nhưng chuyện này ngay từ đầu lại là về Kỷ Hành, ở trong lòng Tống Dật, Kỷ Hành cùng Kỷ Châu hẳn là người mà ông kiên kỵ nhất. Hay là thôi đi, chuyện này con cũng đừng nói với cha con, để ta suy nghĩ kỹ đã. Nếu như có thể khiến cho Tống Dật, Trấn Quốc Công trở thành người bảo đảm, thì đối với Kỷ Hành mà nói, sẽ bớt được không ít chuyện, tương lai cho dù có ra làm quan, sau lưng có một Trấn Quốc Công phủ, cũng tốt hơn là một thân một mình, thế nhưng chuyện này thực sự khó nói, bởi vì thân phận Kỷ Hành rất xấu hổ, ca ca hiện tại đang ở đâu à. Tống Ngọc Tịch thật sự rất nhớ vị ca ca cùng mẹ khác cha này, kỳ thật so sánh với Lâm Thị, khi nàng còn bé thì ở bên Kỷ Hành nhiều hơn. Có lẽ Kỷ Hành đã biết rõ thân phận. Không phải là hài tử của Kỷ gia của nàng từ rất sớm, thế nhưng huynh ấy vẫn đối xử với nàng rất tốt, mãi cho đến về sau, khi huynh ấy bị ép phải rời khỏi Kỷ gia, học ở bên ngoài, thì mới ít quan tâm nàng hơn, nhưng khi tình huống của huynh ấy hơi tốt lên chút ít, thì đã lập tức nghĩ đến trong nhà còn có một muội muội này, cho nên, mới có thể hao tâm tổn trí tìm được Lưu Tam Lang, để cho ông ấy tới đón nàng, âm thầm trợ giúp cho nàng. Phần ân tình này, Tống Ngọc Tịch vẫn luôn nhớ rõ. Hiện Kỷ Hành đã đến kinh thành. Mặc dù bây giờ cả nhà Kỷ gia cũng đều dời đến kinh thành, thế nhưng Trử thị tất nhiên sẽ không nhớ đến huynh ấy, cho nên, mặc dù có gia tộc nhưng không khác gì là không có. Lâm thị thở dài, nói, thằng bé làm gì có nơi khác để đi chứ? Cách đang ở trong thư viện Bạch Lộ, cũng giống như các học tử xa quê khác thôi. Thư viện Bạch Lộ nằm trong ngõ Yến Tử ở phía bắc kinh thành, chỗ đó ngược lại là Tống Mộc Tịch có biết đến, nàng nói với Lâm thị, dù sao con suốt ngày ở bên ngoài đã quen, nên con sẽ thay nương đi gặp ca ca, hỏi xem huynh ấy thiếu thứ gì không, hoặc có gặp chuyện gì khó xử không. Sau khi hỏi rõ huynh ấy, chúng ta hẳn quyết định có nói chuyện này với phụ thân hay không. Sau khi nương vào cửa, không phải phụ thân đã nói sao? Sẽ không để cho người và ca ca cắt đứt qua lại, quan hệ cốt nhục chí thân, làm sao nói đứt liền đứt luôn được. Lâm thị lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút, đúng vậy. Lúc con đi thì hỏi rõ thằng bé, hai ngày tới đây ta sẽ tìm thời gian ra ngoài, ước định sẽ gặp ở bên trong phù dung viên của con, có được không? Tống Ngọc Tịch vui vẻ đáp, không thể tốt hơn. Hôm nay trước hết con sẽ đi tìm ca ca. Nương còn có cái gì muốn con mang cho huynh ấy không? Cuối cùng, Lâm thị đưa cho Tống Ngọc Tịch một bọc quần áo để đưa cho Kỷ Hành, trong bao quần áo bỏ vài bộ quần áo mùa đông và một cái áo khoác lông chồn, còn có hai tờ ngân phiếu 100 lượng. Tống Ngọc Tịch nhận sim y, rồi đưa lại ngân phiếu cho Lâm Thị, nói, bạc thì không cần đâu à, để con đưa. Lâm Thị biết nàng bây giờ đã là một tiểu phú bà chính tống, nên cũng không đùn đẩy với nàng. Tống Ngọc Tịch cầm đồ đặt lên, dẫn theo Thu Đồng và Thu Vân ra khỏi cửa. Nào ngờ vừa vặn gặp được Mẫn Lam đến phủ tìm nàng, vì Tống Ngọc Tịch đang vội ra cửa, nên mang theo Mẫn Lam đi cùng luôn. Thư viện Bạch Lộ chỉ có giữa trưa và chạng vạng tối mới mở cửa để cho đám học tử ra vào. Tống Ngọc Tịch không thể đi vào, cũng chỉ có thể chờ ở ngoài cửa viện. Nàng ngồi trong xe ngựa trò chuyện với Mẫn Lam, đợi khoảng nửa canh giờ, cửa lớn của thư viện mới mở ra. Thu Đồng tiến lên báo danh, Tống Ngọc Tịch cùng Mẫn Lam mới đeo lên mũ che mặt, xuống ngựa. Nàng chăm chú nhìn từng người ra vào, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, vẫy tay với Kỷ Hành đang mặc nho sam nửa của nửa mới màu thạch thanh. Gần với màu xanh tím than, hô một câu giòn giả. Ca ca. Đám học tử nhao nhao nhìn về phía nàng, đều thắc mắc là hai tiểu nương tử nhà ai đến tìm ca ca. Mặc dù không nhìn thấy dung mạo của các nàng, nhưng các nàng mặc quần áo hoa lệ, thân thể nhỏ bé yểu điệu, giơ tay nhấc chân đều là phong cách quý phái, làm cho người không khỏi nhìn thêm mấy lần. Kỷ Hành cũng nhìn thấy trên xe ngựa sau lưng nàng có một chữ Tống. Mới dừng bước chân, chắp tay cáo từ với sư huynh sư đệ đứng bên, rồi mới đi tới trước mặt Tống Ngọc Tịch, ngập ngừng hỏi. Là Vãn Vãn sao? Tống Ngọc Tịch gật đầu, là muội. Sau đó xốc mũ lên để lộ một khe hở nhỏ. Lúc Kỷ Hành nhìn thấy khuôn mặt giống với mẫu thân, liền nở nụ cười, như xuân sơn sáng lạng, sáng sủa như nhật nguyệt vào lòng, khiến cho Mẫn Lam đứng ở một bên cảm thấy hai má ửng hồng, không biết vì sao liền cúi đầu. Tuy biết rõ chính mình mang theo mũ che mặt, huynh ấy cũng không nhìn thấy chính mình, nhưng vẫn cảm thấy thẹn thùng, trái tim giống như bị cái gì đập trúng, không thể nghe thấy âm thanh gì, trong mắt cũng không nhìn thấy người khác. Mẫu thân để cho muội mang đồ cho huynh, đều để ở trong xe, đều do bà tự tay làm ra, đến cả muội còn không có đâu đấy. Tống Ngọc Tịch chỉ đằng sau xe ngựa, bỗng nhiên trông thấy Mẫn Lam, thấy nàng ấy hai tay đan nhau, tự hồ có chút không thoải mái, đầu còn cúi thấp, lúc này nàng mới nhớ tới phải giới thiệu nàng ấy, liền lôi kéo cánh tay của nàng ấy. Đến trước mặt Kỷ Hành, nói: "Tỷ ấy tên là Mẫn Lam, là bằng hữu của muội." "Lam tỷ, đây chính là ca ca muội ở Kỷ gia, đã từng kể với tỷ đó." Kỷ Hành chắp tay hành lễ với Mẫn Lam trước. Mẫn Lam tuy trong tai nghe lời Tống Ngọc Tịch nói nhưng mà cơ thể giống như là đông cứng lại rồi, thậm chí quên mất cả lễ nghi, lúng cuống tay chân phúc thân đáp lại Kỷ Hành. Tống Ngọc Tịch ghé mắt nhìn nàng, không biết chuyện gì xảy ra. Mấy ngày trước huynh có gửi tin cho mẫu thân, bà hồi thư có nói mấy ngày nay tới có thể đi ra, vốn huynh còn đang lo lắng, nhưng trông thấy muội ta liền an tâm. Mấy người các muội gần đây thế nào? Kỷ Hành nói chuyện tao nhã, khóe miệng luôn mang theo ý cười, giọng nói nhu hòa như suối nước nóng, toàn thân mang theo phong độ của người trí thức, làm cho người gặp cảm thấy thoải mái. Tốt lắm. Nhưng nương rất nhớ thương huynh. Huynh trúng cử nhân. Sau này nếu có thể ở lại kinh thành lời thì nương sẽ có nhiều cơ hội gặp huynh hơn, mà chúng ta đừng đứng đây nói chuyện chứ. Phù dung viên ở trên đường Trường An chính là do muội mở, chúng ta đi vào trong đó nói chuyện có được không? Tống Ngọc Tịch mở lời mời Kỷ Hành. Kỷ Hành nhìn sắc trời một chút, rồi nói, ta còn có hai công khóa cần giảng bài, nên giờ không đi được. Nếu không thì ngày mai nhé. Ngày mai huynh đi Phù Dung Viên tìm muội. Có nghe người ta nói đến Phù Dung Viên trên đường Trường An, không ngờ lại là do Vãn Vãn muội mở đâu đấy. Kỷ Hành vừa trúng cử nhân, tiên sinh trong thư viện cũng không có mấy người còn có thể dạy hắn. Nếu muốn tiếp tục lưu lại trong thư viện, cũng chỉ có cách mở lớp giảng bài mà thôi. Tống Ngọc Tịch hiểu sự khó xử của ca ca mình, nên không miễn cưỡng, chỉ gật đầu nói. Được, vậy chúng ta quyết định hẹn vào ngày mai nhé. Ngày mai muội sẽ đón nương đi cùng, giữa trưa ngày mai chúng ta cùng nhau ăn cơm ở Phù Dung Viên nhé. Nàng nói xong, liền bảo Thu Đồng lấy ra bọc quần áo ở trong xe ngựa đưa cho Kỷ Hành. Kỷ Hành mở bọc quần áo ra một chút, nhìn vào, khóe miệng liền cong lên ý cười ôn hòa, dịu dàng đến mức khiến người đau lòng. Sau khi nhận đồ, chào tạm biệt với Tống Ngọc Tịch và Mẫn Lam, Kỷ Hành liền xoay người quay lại hướng thư viện. Tống Ngọc Tịch lôi kéo Mẫn Lam lên xe, để nàng ấy cũng không phản ứng, lúc này mới thò tay xốc mũ che mặt của Mẫn Lam lên, nói. Nè, tỷ đang suy nghĩ gì đấy? Mẫn Lam lúc này mới hoàn hồn, vẫn có cảm giác hai má nóng lợi hại, may mắn ánh sáng trong xe ngựa lờ mờ không rõ, mới không bị Tống Ngọc Tịch nhìn ra manh mối, chỉ nghe thấy Mẫn Lam khẽ nói. Tỷ đang nghĩ, ca ca muội là một người có phong độ của người trí thức như vậy, tại sao lại nhìn không giống với muội lắm vậy? Tống Ngọc Tịch nhún vai đáp, bởi vì muội với huynh ấy không cùng một cha mà. Thế nhưng, mặt của huynh ấy cũng có nét giống với mẫu thân, trông thật anh tuấn đúng không? Nàng rốt cuộc cũng có kinh nghiệm hai đời người, làm sao không nhìn ra Mẫn Lam là dáng vẻ xuân tâm nảy mầm. Chứ, rõ ràng là nhìn Kỷ Hành đến ngay người đó. Mẫn Lam nghiêng mặt trừng nàng một cái, muội nói nhăn cuội gì đó. Sợ tỷ không dám chỉnh muội hả? Muội không biết xấu hổ, nhưng tỷ còn muốn đó. Há miệng ngậm miệng nói toàn là đẹp mắt thật khiến người lúng túng đấy. Mẫn Lam năm nay đã 15 rồi, trong nhà cũng đã bắt đầu thay nàng xem xét. Thế nhưng nàng không nhìn trúng một ai, dòng dõi cao thì nàng không muốn, mà dòng dõi thấp thì cha và nương của nàng không ưng, cứ như vậy hai bên giằng co, không ngờ tới hôm nay nhìn thấy người này, chỗ nào cũng cảm thấy vừa ý. Thế nhưng cũng không thể trực tiếp nói những điều này cho Tống Ngọc Tịch, nha đầu này không biết giữ mồm giữ miệng, vạn nhất bị nàng nói ra, như vậy thật sự xấu hổ chết người ta rồi. Tống Ngọc Tịch cười tinh quái, nói, muội sao lại không biết xấu hổ chứ, nhưng đó là ca ca muội. Muội nói huynh ấy trông thật anh tuấn, làm sao lại khiến tỷ cảm thấy e ngại rồi. Tỷ thật kỳ lạ đó. Nàng rõ ràng là muốn trêu chọc Mẫn Lam, mà Mẫn Lam cũng không bình tĩnh nổi, hai cô nương ở trong xe ngựa bắt đầu đùa giỡn. Chú thích. Một dương vạn lý. Tiểu trì. Tuyền nhãn vô thanh tích tế lư. Thụ âm chiếu thụy ái tình nhu. Tiểu hà tài lộ tim tim giác. Tảo hữu tinh đình lập thượng đầu. Ao con. Không làn gợn nhỏ mặt sao sâu. Bóng nước hình cây cảnh rõ màu. Sen búp thon thon vừa nhú ngọn. Chuồn chuồn sớm đã đậu trên đầu.